Chương 111, hãm trận doanh. Lúc giữa trưa, mặt trời lên đến giữa đỉnh đầu, gió đông nam thổi hào hào. The the. Ô. Tiếng kèn lệnh đều đều ngân vang trên cánh đồng hoang vu ở phía đông thành Lạc Dương, tiếng kèn to rõ mang theo khí thế hùng dũng hiên ngang vang vọng làm cho cả thiên địa kích động, vang vọng thật lâu không dứt. Từ hướng đông bắc, Trương Tể, Dương Phụng, Vương Khung ba lộ Cần Vương rốt cuộc cũng đã đến nơi, hùng dũng nhằm cửa đông tiến tới tới. 7000 thiết giáp trải dài trên cánh đồng hoang vu ngoài cửa cửa đông, hàng ngũ dày đặc, đao thương như rừng, cờ bay phấp phới nhiều đến nỗi có thể che đi cái nắng gắt của buổi trưa. Đầu thành Lạc Dương, Hán Linh Đế cùng văn võ bá quan lại lần nữa lên thành quan sát trận chiến. Trận quyết chiến này sẽ quyết định vận mệnh của Lạc Dương, liên quan đến sự hưng suy của triều đình Đại Hán, Hán Linh Đế không thể nào ngồi tại cấm cung mà nhận tin được. Trên cánh đồng hoang vu bát ngát mơ hồ có thể thấy được đại doanh của tạc binh, đối mặt với đại quân Cần Vương như cơn thủy triều cuốn đến, bên trong đại doanh tạc binh cũng yên tĩnh một cách quỷ dị, cửa trại mở ra, có bóng người xuất hiện. Triệu Trung nhịn không được nói, mới nghe đại quân Cần Vương kéo tới, không lẽ tạc binh liền bỏ chạy sao? Ô. Triệu Trung vừa nói xong, trong đại doanh tặc binh bỗng vang lên tiếng kèn trầm trầm vang vọng xa xa, Hán Linh Đế cùng văn võ bá quan đang quan chiến trên thành lâu cũng bị dọa cho hoảng sợ. Trong tiếng kèn hiệu, hàng hàng thiết kỵ đông nghịt như thủy triều từ trong cửa trại tràn ra, rồi bắt đầu triển khai làm hai cánh xếp hàng trước cửa trại. Chỉ một lát sau, ngay tại mảnh đất trống trước đại doanh hiện ra chi chít kỵ binh, một mảng hắc giáp âm u liên miên không dứt giống như binh đoàn ác ma từ địa ngục đến, tản mát khí thế khiến cho người khác phải lạnh người. Ô. Tiếng kèn hiệu vừa chuyển, tặc binh đột ngột đứng dậy, hàng ngũ thiết kỵ uy nghiêm bỗng nhiên tách ra làm thành một lối đi. Hống, hống, hống. Ngay lập tức, một âm thanh như sấm sét vang lên khiến người khác phải nghẹt thở, Hán Linh Đế cùng văn võ bá quan trên thành lầu cảm nhận máu huyết như đảo lộn, trong lòng không khỏi run rẩy. Chỉ thấy thiết kỵ tặc binh giạt ra thành lối đi, một đội thiết giáp tinh nhuệ đang không ngừng hò hét phóng ra. Cao Thuận toàn thân mang giáp nặng, rảo bước đến trước trận, tay cầm cương đao dương thẳng lên trời. Rồi đột nhiên giống lên một tiếng vang vọng khắp trời đất. Tổng tấn công. Quyết tiến không lui. Xông vào giết địch. Quyết tử cùng địch. Cao Thuận giống một hồi, phía sau hàng nghìn tinh binh cùng đồng loạt giống lên đáp lại hùng hồn đến nỗi có thể làm cho đất đá nứt toạc, xem sinh tử tựa như lông hồng. Tỏa ra khí tức hào hùng xem chiến tranh như cỏ rác, thanh âm của các tướng sĩ bùng cháy bừng bừng nhiệt huyết. Đôi mắt Mã Dược thoáng chốc trở lên nóng rực, đứng dậy nhìn sang hai bên tả hữu. Chư tướng Bùi Nguyên Thiệu điềm nhiên nói: "Thử xem hám trận doanh làm được những gì, Cao Thuận là tướng đi theo Lữ Bố, cũng là một mãnh tướng trong tuy kém Trương Liêu, ông ta được biến đến với hám trận doanh khá lợi hại." Tặc binh đại doanh. Giả Hủ, Hà Chân, Triệu Dung cùng với vài tên quan quân triều đình đang bị 10 tên tặc binh áp giải chậm rãi tiến đến đài quan sát. Đánh một trận tại hẻm núi Hổ Lao, Triệu Dung không bị giết nhưng rủi thay lại bị bắt làm tù binh, lúc này mới đi chậm một chút thì ngay tức khắc bọn tặc binh hung hăng cho ăn roi. "Đi nhanh lên, nếu không lão tử quất chết ngươi bây giờ." Triệu Dung kêu lên một tiếng đau đớn, quay đầu trừng mắt với tên tặc binh. Chắc. Triệu Dung lại bị quất một roi thật mạnh lên mặt, làn máu hiện lên rõ ràng. Triệu Dung nhíu mày đau đớn, tên tặc binh nọ hình như vẫn còn chưa hết giận, liền bồi thêm một cước thật đau vào mông Triệu Dung, lớn tiếng hét: "Trừng cái gì mà trừng, nếu trừng nữa thì lão tử lập tức móc mắt ngươi, đi." Triệu Dung liền không dám ương ngạnh nữa, cố nén buồn bực mà bước về phía trước. Giả Hủ đi bên cạnh cũng hít một hơi lãnh khí, trong mắt xẹt qua một tia ấm lãnh. Chỉ là một đám tặc binh tiểu tốt mà còn ngang ngược, hống hách như sói dữ. Tặc binh này đúng là không đơn giản đâu. Đã đi theo đại đầu lĩnh Mã Dược thì mỗi tên tặc binh cũng đều giống như lang sói cả. Cái tính hung tàn, bạo ngược như dã thú đã thấm nhuần vào tận trong xương cốt rồi. Đem một tên tặc binh như lang sói này đến chiến trường thì có thể tưởng tượng làm cho địch nhân thống khổ đến nhường nào. Một tên hung tàn như lang sói này lại xuất thân từ giặc khăn vàng sao? Rốt cuộc tên Mã Dược này làm cách nào mà có thể đem một đám ố hợp biến thành một đàn lang sói thế này? Đi mau. Giả Hủ đắm chìm trong suy tưởng, cước bộ chậm lại liền bị một roi hung tàn quất xuống lưng hắn, Giả Hủ hít mạnh một hơi chịu đựng đau đớn. Úc. Cao Thuận Dương đao chỉ thiên, tiếng gầm như vang lên tận trời cao, binh trận lập tức dừng lại. Khách khách khách đông. Trong trận tập binh, 300 tên đao thuẫn thủ thân mang trọng giáp, tay cầm cương đao điên cuồng đập sóng đao lên cự thuẫn hoặc giọng mạnh cự thuẫn xuống đất tạo ra âm thanh đinh thai nhức óc, khiến chúng phát ra một loạt âm thanh trầm trầm, thậm chí làm cho tường thành Lạc Dương dày cộm cũng phải ầm ầm run rẩy. Tiến lên. Cao Thuận hung hăng vung cương đao trong tay. Hống, hống, hống. Trong tiếng đinh thai nhức óc ấy, hãm trận doanh kết thành từng đoàn có tổ chức xông lên, nhìn tựa như một con quái thú thân mang thiết giáp đang điên cuồng xông đến cửa phía cửa đông. Ngoài cửa đông thành Lạc Dương, con ngươi Dương Phụng co lại, tay phải phất lên nói to: "Cùng tiến thủ." "Lên." Sát sát sát. Tiếng bước chân vang lên vang vẳng, hơn ngàn tên cung tiễn thủ trong trận hình quan quân xông ra. Bắn tên. Vút vút vút. Tiếng mũi tên xé gió liên miên không dứt. Hơn ngàn mũi tên sắc nhọn vút vào khoảng không, đan chéo vào nhau thành mưa tên mang theo tiếng rít chói hai hướng đội hình tặc binh mà lao đến. Cao Thuận thản nhiên ngẩng đầu nhìn trời cao, hai mắt đang híp lại bỗng mở lớn, gào lên một tiếng. Thuận trận triển khai phòng ngự. Hoa hoa hoa. Hơn 300 cự thuận cao 7 xích, rộng 3 xích, ở mặt ngoài có hình sói đồng loạt dơ lên không tạo thành một bức tường thuận bao bọc bảo vệ đội hình một cách vững chắc. Hiu hiu hiu. Phập phập phập. Mũi tên như giọt mưa rít gào lao xuống lạnh lùng cắm vào cự thuận rắn chắc. Thoáng chốc vang lên tiếng trầm trầm liên miên bất tuyệt, nhưng trận hình tặc binh lại không bị ảnh hưởng chút nào, giống như dòng nước chảy cuồn cuộn không thể ngăn trở, tiếp tục tiến tới trận địa của quan quân tại cửa đồng xã Hạ Đông Lạc Dương. Vũ tiễn chút xuống như mưa nhưng không thể ngăn trở tặc binh dù chỉ chốc lát. T. T. T. Trên thành Lạc Dương thoáng chốc vang lên tiếng hít mạnh. Trong mắt Hán Linh Đế hiện lên vẻ sợ hãi, run giọng nói đây đây bốn. Đây là trận hình gì vậy? Chấm chấm sao chưa bao giờ nhìn thấy vậy? Bọn thái giám ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào. Đại tướng quân Hà Tiến cùng với văn võ bá quan nhìn nhau mà hoảng sợ, đừng nói đến Linh Đế chưa từng thấy qua, ngay cả bọn hắn cũng chưa hề thấy bao giờ. Thậm chí cũng chưa từng nghe đến. Tại đại doanh tạc binh, trên đài quan sát, lông mày giả hủ nhíu lại, trong mắt thoáng qua một tia nghiêm nghị, trong lòng hắn bây giờ như có mây đen bao phủ, tâm hắn đã cảm thấy chán nản. Hán triều khí số đã tận, sớm muộn gì thì cũng sẽ đến ngày diệt vong. Nhưng rốt cuộc giả hủ cũng xuất thân từ sĩ tộc, đã từng vào triều làm quan, đối với tặc khấu có cảm giác coi khinh đã thành thâm căn cố đế. Mắt thấy biểu hiện cường hãn của tặc khấu lúc này khó tránh khỏi làm hắn thấy nặng nề. Ngoài cửa Đông Lạc Dương, trong trận doanh của quan quân, Dương Phụng, Trương Tể, Vương Khung ba người cũng hít một hơi lãnh khí. Có thể thấy tặc binh dùng cự thuẫn để che chắn cho đội hình liên tục tiến về phía quan quân, xem ra khó mà ngăn được dù là chỉ trong chốc lát. Dương Phụng giơ tay phải lên cao quát to, ngừng bắn. Từ Hoàng đâu? Ánh mắt Dương Phụng như dao nhìn thẳng đại tướng Từ Hoàng. Từ Hoàng thúc ngựa tiến đến trước, lạnh lùng nói, có mặt tướng. Chỉ huy 1.000 tinh binh xông trận đập tan tặc binh. Tuân lệnh. Từ Hoàng uy nghiêm hét lớn một tiếng, trong tay cầm đại phủ, dịu lớn, tiến đến, thanh âm hùng dũng vút tận trời cao. Hơn nghìn tinh binh tràn đến mãnh liệt phía sau Từ Hoàng cũng giống lên hòa vào thanh âm mãnh liệt ấy. Hán Thủy Chi Đông Hữu Nhi Lang Hề. Hữu Nhi Lang Hề. Đái trường kiếm hề hiệp tân cung. Hiệp tân cung. Chấp kim qua hề phi kiến giáp. Phi kiến giáp. Xuất bất nhập hề vãng bất phản. Vãng bất phản. Xuất bất nhập hề vãng bất phản. Vãng bất phản vãng bất phản. Từ Hoàng vung cánh tay hô tráng sĩ Hà Đông hưởng ứng, mỗi người đều mang chí lớn, ngửa mặt lên trời gầm lớn, thanh âm cao vút tận trời cao. Thể hiện ý chí quyết tử không lùi, khí khái anh hùng cùng với tấm lòng đầy nhiệt huyết càn quét trên chiến trường, sát khí trong máy bừng bừng toát ra. Giết! Từ Hoàng cầm đại phủ hung hăng tiến về phía trước, thúc ngựa chạy như tên bắn. Sát sát sát! Hơn nghìn dũng sĩ Hà Đông đi theo như hình bóng, điên cuồng tiến về phía trước. Trường thương trận tấn công. Đứng trước tặc binh trận, Cao Thuận hét to một tiếng, trận thế của tặc binh thoáng chốc liền biến đổi. Một mặt đưa cự thuận lên che phủ đội hình, một mặt cầm trường thương sắc bén chĩa về phía trước. Thoáng chốc, quân trận giống như một con nhím khổng lồ với toàn gai bằng sắt. Hống, hống, hống. Tặc binh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi khí thế hung hãn của quan quân, họ giống như một con sói hoang lạnh lùng và tàn nhẫn đang rình sơ hở của con mồi chuẩn bị phát động tấn công. Giao thác trận của hãm trận doanh. Cuối cùng Cao Thuận gào lên một tiếng. Thân ảnh lóe lên trong tặc binh trận, hòa mình vào đám lính bình thường. Oeng! Hai đạo quân điên cuồng xông vào nhau, tiếng va chạm vang lên mãnh liệt, tiếng binh khí chạm nhau đan xen với tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi. Huyết quang bắn đầy trời, rất nhiều binh lính trong nháy mắt đã ngã xuống. Không hề có kỹ xảo, ngưu kế mà chỉ có mặt đối mặt đánh nhau trực diện, lúc này thực lực quyết định tất cả. Cao Thuận tại hãm trận doanh vẫn luôn giữ vững trận thế. Trung đội thứ nhất dùng cự thân hình thành một bức tường lớn bao trùm bảo vệ toàn đội hình, đồng thời tiến về phía quan quân. Đồng thời trung đội thứ 2 và thứ 3 sử dụng trường thương men theo cự thuẫn bất ngờ đâm quan quân từ các lỗ hổng của tường thuẫn, sau đó nhanh chóng rút về. Liên tục đâm ngã quân Hán ở ngoài bức tường cự thuẫn. Dù là so sánh về thời gian huấn luyện hay trang bị, quan quân đều thua xa tạc binh, có thể nói đây là một hãm trận hoàn mỹ. Nếu so về kinh nghiệm thì trong trận doanh đều là những lão binh đã kinh qua trăm trận, mà quan quân tử hoàng đại đa số đều là tân binh chưa một lần ra chiến trường. Mặc dù có nhiệt huyết nhưng căn bản không hề có kinh nghiệm giết địch. Quanh hãm trận doanh, từng đội quan quân bị đâm lén mà ngã xuống, trận hình trở nên tán loạn. Bành! Một gã quan quân bị dòng người hung hăng đấy mạnh, cả người hắn đập mạnh vào cự thuẫn của tạc binh. Ở mặt ngoài cự thuẫn gắn đầy đinh sắc nhọn như nanh sói thoáng chốc đâm xuyên qua ngực bụng của gã, trên người hắn bây giờ có tới 10 lỗ huyết lớn, tên lính vội lấy hai tay chống cự thuẫn ra sức đẩy người mình ra, túi đầu kinh hoàng nhìn 10 dòng máu đã ào ào tuôn như suối. Nhất thời nỗi sợ hãi cái chết xâm chiếm toàn thân hắn. Đống nhiên hắn đứng dậy giống lên một cách thê lương. Ách ra! Bình! Một tên quan quân hung hăng bổ một đao lên cự thuẫn của tạc binh, cự thuẫn không bị sức mẻ tí nào. Toa toa! Nhưng lập tức có hai thanh trường thương sắc bén từ lỗ hổng hai bên sườn cự thuẫn đột nhiên đâm tới, hàn quang lóe lên, hung hăng đâm xuyên qua tiểu phúc của tên quan quân. Phía sau hắn đông xuất hiện hai đầu thương sắc bén lạnh lẽo bị nhuộm màu đỏ sậm của máu tên lính xấu số ấy. A không! Quan quân binh sĩ nắm lấy trường thương đã đâm vào cơ thể mình, ngửa đầu lên trời giống lên một cách thê lương, nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng theo dòng máu thoát ra ngoài như thủy triều. Hống nha! Một tên quan quân liều chết nhảy lên, đạp cước lên cự thuẫn trùng trùng điệp điệp, nanh đuốt sắc bén thoáng chốc đâm xuyên qua hắn, tên lính quan quân dường như không để ý đến, huy vũ cương đao trong tay nhưng chưa kịp bổ xuống thì đã bị hai thanh trường thương lạnh lẽo đột ngột đâm tới. Phập! Phập! Mũi thương sắc bén đâm xuyên phần ngực và bụng của tên quan quân, thoáng chốc đã đóng đinh hắn trên không trung. Cản ta thì chết! Tư Hoàng hét lớn một tiếng, cầm đại phủ trong tay hung hăng đánh tới. Rầm! Một tiếng nứt vỡ vang lên, một cự thuẫn cứng rắn bị bổ thành 4-5 mảnh, cự thuẫn mà cũng không đỡ nổi một kích của Tư Hoàng. Tặc binh nấp ở dưới cự thuẫn linh chọn một đòn ấy bị chấn nát lục phủ ngũ tạng, người mềm nhũn ngã xuống đất. Một tên tặc binh ngã xuống thì liền có một tên khác khiêng cự thuẫn lấp vào chỗ khuyết thế cho tên vừa bị giết, trận thế lại hoàn chỉnh như trước. Toa! Toa! Toa! Ba mũi thương sắc nhọn từ ba chỗ khác nhau đột ngột đâm đến, hướng chiến mã của Tử Hoàng đang cưỡi mà đâm. Đem! Tử Hoàng ra sức đỡ, khó khăn lắm phá đương một thương nhưng không có cách nào ngăn cản hai thương còn lại, huyết quang bắn đầy trời. Ba mũi thương dễ dàng xé toang lồng ngực con ngựa. Hí luật luật. Con ngựa ngẩng đầu hí dài một tiếng, thân mình đứng thẳng lên, hai móng trước chĩa lên trời một hồi rồi sau đó từ từ ngã xuống đất. Tư Hoàng xót xa giống lên một tiếng, nhảy lên không. Toa. Tử Hoàng đang lơ lửng trên không thì một thanh trường thương nhằm vào chỗ hiểm đâm tới. Vô luận tốc độ hay độ chuẩn xác đều có thể xem là tinh diệu. Con ngươi Tử Hoàng thoáng co lại, hét lớn một tiếng vung đại phủ trong tay đập xuống. Đập vào trường thương trước khi bị nó xuyên qua tạo một vết mẻ trên cán thương. Nhưng Tử Hoàng vẫn còn đang lửng lơ ở trên không trung, không có chỗ mượn lực nên một dịu lúc nãy có phần hơi nhẹ. Đem. Phúc. Tiếng kim loại va chạm nhau mãnh liệt. Trường thương đâm tới chỉ chạy chút xíu trúng phần eo của Tử Hoàng, hắn xoay người lại thì cảm giác lành lạnh ở phần eo, túi đầu nhìn thì kinh hoàng. Chỉ thấy ở thắt lưng mình đứt lìa, hắn nhìn thấy không khỏi toát mồ hôi lạnh. Rơi xuống đất lật đật lùi lại mấy bước rồi ẩn vào trong trận của quan quân cũng đang rối tung lên. Trận hình của quan quân đã bắt đầu tan rã, hàng hàng cự thuẫn của tặc binh bắt đầu chậm rãi đẩy tới, trường thương ẩn bên trong cự thuẫn cứ phóng ra thu vào không nớt, tiếp tục đoạt lấy sinh mệnh của bọn quan quân. Đầu thành Lạc Dương, Hán Linh Đế cùng Văn Võ Đại Thần sắc mặt tái nhợt. Lúc nãy còn đang phấn khởi khi thấy cái khí thế long trời lở đất của binh lính Hà Đông nhưng thoáng chốc lại bị tặc binh dập cho tơi tả không còn manh giáp. Tặc binh đại doanh, trên đài quan sát. Sắc mặt của Giả Hủ cũng tái nhợt, mặc dù đại quyết chiến vẫn chưa nổ ra nhưng quan quân đã bại, hơn nữa còn bại rất nhanh chóng, tặc binh hoàn toàn áp đảo. Đây là sự thật sao? Ô, trong trận thế của quan quân, tiếng kèn hiệu trầm thấp vang lên. Binh sĩ quan quân đang cố liều mạng chống đỡ rốt cuộc cũng thở ra một hơi, lật đật xoay người rút chạy. Tư Hoàng thân mang giáp trong loạn quân cũng đang hốt hoảng rút chạy. Thân ảnh Cao Thuận lại lần nữa đứng trước trận hình tặc binh. Trường thương trận tấn công. Hống. Hống. Hống. Tặc binh gầm lên ba tiếng dài, đẩy nhanh cước bộ áp đến Tam Lộ Cần Vương đại quân với niềm tin rằng hoàn toàn có thể lấy 1.000 tặc binh chống lại 7.000 quan quân. Phía bắc của cung điện Lạc Dương. Ngự Hoa Viên. Hán Linh Đế đang ngồi thở dài. Hai tên thái giám Trương Nhượng, Triệu Trung cũng hơi không người đứng bên cạnh mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, vô kế khả thi. Trương Tể, Dương Phụng, Vương Khung Tam Lộ đại quân Cần Vương hội quân, vẫn đang quyết chiến ở ngoài thành Lạc Dương. Lúc này khí thế của tặc khấu đang cao, không thể nào ngăn cản. Lạc Dương đang ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Công chúa Điện Hạ giá lâm. Đang lúc Hán Linh Đế chán nản, đông bên ngoài Ngự Hoa Viên vang lên giọng nói sắc sảo. Hán Linh Đế có một muội muội, chính là Ích Dương công chúa Lưu Minh. Bình thường xem như báu vật, huynh muội tình cảm như keo sơn. Tiểu muội. Thoáng chốc trong mắt Hán Linh Đế xẹt qua một tia vui mừng. Khi mà phải đối mắt với quốc nạn thì hạnh phúc nhất là khi có người thân bên cạnh mình bầu bạn. Hán Linh Đế đích xác là không có khả năng trị quốc, bản tính nhát gan. Đế quốc Đại Hán bị diệt vong nguyên nhân một phần cũng là do sự ngu ngốc của hắn. Nhưng cũng phải công nhận rằng Lưu Hoành là một con người rất trọng tình trọng nghĩa, chỉ tiếc lại sinh ra trong gia đình đế vương. Hoàng huynh, bước chân nhẹ nhàng, hương thơm thoang thoảng. Bóng người xinh đẹp của Ích Dương công chúa Lưu Minh từ phía sau hòn giả sơn hiện ra. Tuy rằng tối qua bị nghịch tặc trà đạp nhưng trên mặt Lưu Minh lại không có bất kỳ vết tích nào, giống như chẳng có chuyện gì phát sinh vậy. Hoàng huynh vừa thấy Hán Linh Đế Lưu Hành, vẻ mặt Lưu Minh liền thay đổi, trên cặp mắt tuyệt đẹp lệ rơi như mưa, thân hình run rẩy, thanh âm bi thương cất lên, "Hoàng huynh, tiểu muội suýt nữa là đã không được nhìn thấy người lần nữa rồi." Hu hu. Hán Linh Đế sợ hãi, liền bước tới đỡ Lưu Minh, hỏi, "Tiểu muội, có chuyện gì vậy?" Lưu Minh lấy tay áo che mặt, thanh âm nức nở nói, "Tiểu muội đêm qua bị tặc khấu bắt đi ở ngoài thành, suýt nữa là không thể về được." "Hả?" Hán Linh Đế vừa nghe liền thất kinh, thận trọng nói, "Tặc khấu bốn. Tặc khấu có khi phụ muội không?" Lưu Minh bỏ cái vẻ mặt buồn bã lúc nãy, trên mặt như hờn dỗi. Sáng giọng, "Hoàng huynh nghĩ bậy bạ gì đó, tiểu muội đường đường là công chúa Đại Hán, tặc khấu tuy càn rỡ nhưng sao lại dám vô lễ với muội? Nếu không, sao muội có thể an lành mà trở về?" Hì hì. Hai tên thái giám Trương Nhượng, Triệu Trung đứng hai bên trái phải nghe được hai mắt trợn tròn, biết chuyện nhưng cố nhịn trong lòng. Ích Dương công chúa lẳng lơ này, bất kỳ người nào cũng biết vị điện hạ này nổi danh phong lưu khắp thành Lạc Dương. Không biết đã có bao nhiêu con em quan lại đã từng qua tay nàng. Phù Hán Linh Đế thở ra một hơi. Nói, "Tặc khấu thật là hung ác, thập phần nguy hiểm, tiểu muội có thể bình an trở về thực sự là mạng lớn." Lưu Minh thần sắc biến đổi, đôi mắt đẹp lộ ra một tia sắc khí, ngoan độc nói, "Mấy tên tặc khấu này tuy không có vô lễ nhưng cũng không thể vì vậy mà tha chúng. Hoàng huynh sao không xuất Vũ Lâm, Tây Viên tinh binh? Chỉ cần bọn họ ra mặt là đủ dẹp tan bọn tặc khấu. Còn có tên Mã Dược nữa, huynh phải giao cho muội xử trí hắn." Hán Linh Đế cười khổ nói, "Đánh bại tặc binh? Dễ dàng vậy sao? Tiêu muội à, cho nàng biết một điều, đừng nói là đánh bại tặc binh, ngay cả cái thành Lạc Dương này cũng không cầm cự nổi nữa rồi." "Thật sao? Có thể giả được sao? Trong thành cạn lương thực mấy ngày rồi, trong cung cũng đã hết sạch cao lương mỹ vị. Muội bình an trở về nhưng bất qua ta cũng chỉ thu xếp được một bản đồ chay thôi." "Hai hả?" Lưu Minh mặt mày tái nhợt, lúc này mới tin lời đe dọa của Mã Dược tối qua. Thoáng chốc lại nghĩ tới Mã Dược tha cho nàng, mặt khác lại muốn nàng chuyển cáo thông điệp cho Hoàng Huynh, nàng ấp úng nói, "Hoàng Huynh, việc này. Hán Linh Đế ôn nhu nói, "Tiểu muội muốn nói gì?" Lưu Minh thấp giọng nói, "Mã Dược trước khi thả muội ra có nói muốn nhờ muội chuyển cho huynh một thông điệp." Hán Linh Đế sắc mặt thoáng trầm xuống, "Nói cái gì? Có phải hắn bắt ta phải đầu hàng?" Buồn cười, chấm đường đường là vua một nước, là thiên tử há lại có thể đầu hàng một tên nghịch tặc. Ý chấm đã quyết, có chết cũng không hàng, có bản lĩnh thì tiến vào thành Lạc Dương rồi nói." Lưu Minh vội xua tay nói, "Không phải đâu. Mã Dược nói hắn vốn là hậu bối của Phục Ba tướng quân Mã Viện. Chỉ vì gia cảnh sa sút nên lưu lạc ở Nam Dương. Vốn hắn định đi tổng quân nhưng lại bị một tên tiểu quan hãm hại, thiếu chút nữa là chết oan uổng, bất đắc dĩ phải trà trộn vào tạc doanh. Rồi sau đó tham gia chiến đấu liên tục ở Nam Dương, càng quét Dĩnh Xuyên, đánh chiếm Hồ Lao, đánh cướp Lạc Dương, bất quá đều hành động là bất đắc dĩ. Hay cho một câu bất đắc dĩ." Hán Linh Đế cười gượng. "Giang sơn của chấm bị 800 tên giặc cỏ đó phá tanh bành. Nam Bắc lưỡng đại doanh quan quân tinh nhuệ cũng bị quét sạch. Ngay cả kinh đô Lạc Dương hôm nay cũng đang đối mặt với đại nguy cơ. Tôn vong chỉ biết đếm từng ngày. Chỉ sợ ngay cả cái đầu chấm cũng sẽ trở thành vật trang trí trên tủ chiến công của hắn, đó cũng là bất đắc dĩ ư?" "Trời ạ, đều không phải." Lưu Minh gấp gáp đến độ dậm chân nói, "Mã Dược nói, chỉ cần huynh phong quan cho hắn, hắn sẽ không tạo phản nữa, lập tức triệt binh rút khỏi Lạc Dương." "Hả?" Nhất thời Hán Linh Đế không tin vào lỗ tai mình. "Chỉ cần phong quan cho Mã Dược thì sẽ lập tức triệt binh rút khỏi Lạc Dương sao?" Trương Nhượng nghe vậy sắc mặt khẽ động, cuốn quýt khuyên nhủ, "Bệ hạ, đó là cơ hội tốt để cứu nguy cho Lạc Dương lúc này. Chỉ cần phong cho Mã Dược một chức tiểu quan rồi điều hắn đến một nơi hoang vu nào đấy. Như vậy có thể đuổi cái họa này đi thật xa. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao?" "Ách." Hán Linh Đế yên lặng nhìn Lưu Minh hỏi, "Thật chứ?" "Ừ." Lưu Minh nặng nề gật đầu. Hán Linh Đế thần sắc chấn động, trên khuôn mặt tái nhợt thoáng hiện ánh hồng, hướng Trương Nhượng nói, "Nhượng phụ, triệu tập toàn bộ văn võ bá quan đến Đức Dương điện nghị sự." Trương Nhượng cung kính cúi người, nhẹ nhàng nói, "Lão nô tuân chỉ." Sau nửa canh giờ, tại Đức Dương điện, toàn thể văn võ bá quan đều đã tụ tập đầy đủ. "Bốn. Ý chấm như vậy, các khanh nghĩ sao?" Hán Linh Đế vừa nói xong, Thái sư Viên Phùng lập tức ban tấu nói, "Bệ hạ, ngàn vạn lần không thể." Hán Linh Đế nhíu mày, nói, "Vì sao không thể?" Viên Phùng túi đầu, mắt ngấn lệ nói, "Đây là quỷ kế của tặc khấu, bệ hạ đừng cả tin. Lúc này mà túi mình thỏa hiệp với nghịch tặc thì còn đâu là uy nghi. còn đâu là tôn nghiêm của đại hán nữa. Trương Nhượng lên tiếng nói, nếu viên thái sư không tán thành thì chắc hẳn đã có kế sách phá nghịch tặc, sao không mau đề xuất để làm yên lòng thánh tâm của bệ hạ. Viên Phùng thấp giọng nói, thần thực không có kế phá nghịch tặc. Trương Nhượng thần sắc lạnh lẽo, quắc, không có kế dẹp nghịch tặc vậy mà còn ngăn cản kế chiêu hàng, viên thái sư muốn dồn bệ hạ vào tuyệt cảnh, biến Lạc Dương thành tử thành sao? Rốt cuộc ngươi có mưu mô gì? Viên Phùng khấu đầu nói, bệ hạ, mã dược lòng lang dạ thú, 800 lưu khấu đều là dạng lang sói. Lúc này nếu dùng kế chiêu hàng thì hắn nhanh chóng biến thành thần tử của Đại Hán, có thể rủ bỏ cái danh nghịch tặc, như vậy hắn có thể công khai mở rộng vây cánh, bồi dưỡng thân tín, tương lai nếu hắn nổi dậy tạo phản thì sẽ cực kỳ nguy hại. Trương Nhượng nói, cho dù mã dược tạo phản nhưng đó là chuyện sau này. Đến lúc đó chúng ta có thể điều quân từ từ phá tan phản tặc. Nhưng nếu chúng ta không thi hành kế chiêu hàng, triều đình bị lật đổ, vậy xin hỏi Thái sư cứu vãn tình thế ra sao? Viên Phùng nói, tử thủ Lạc Dương, từ từ đợi thiên hạ đem quân cứu giá. Trương Nhượng nói, lương thực trong thành đã cạn, làm sao để tử thủ? Linh Đế nói, chiêu hàng mã dược là điều phải làm. Ý chấm đã quyết, không cần thương nghị. Viên Phùng trầm mặc trong chốc lát rồi nói nhỏ nhẹ, bệ hạ, nếu ý người đã quyết thì theo hạ thần nên phong mã dược làm phục ba trung lang tướng dưới quyền thái thú. Đa số thuộc hạ của hắn là người phương Bắc, không quen khí hậu miền Nam. Và lại ở phía Nam toàn là đất cằn sỏi đá, dân cư thưa thớt. Mã dược nếu được điều về đó thì không tới mấy năm, bộ hạ dưới trướng hầu hết sẽ chết vì dịch bệnh, không còn khả năng quật khởi lần nữa. Trương Nhượng nói, bệ hạ, Trương Thuần, Trương cử người Ngư Dương theo Ô Hoàn Khâu Lực Cư đại nhân tạo phản giết chết Ô Hoàn giáo úy công chủ, hữu thái thú Bắc Bình Liêu Chính, thái thú Liêu Đông Dương Trung Đẳng, tập hợp được hơn 10 vạn quân, chiếm cả một giải Liêu Tây Chủ Phú. Thần nghĩ ta nên phong cho Mã Dược chức phục ba trung lang tướng lĩnh chức Ô Hoàn giáo úy, đem quân đến chiếm lại, lúc đó chắc chắn lưỡng hổ sẽ tương tranh, hơn nữa triều đình lại không tốn lương thảo quân mã lại vừa diệt được bọn Trương Thuần cũng làm yếu đi thế lực của Mã Dược, chính là kế lấy hổ nuốt sói, thật là nhất cử lưỡng tiện. Viên Phùng vội la lên, bệ hạ, vạn lần không thể. Nếu Mã Dược nhận chức Ô Hoàn giáo úy thì tương lai sẽ cực kỳ nguy hại. Hán Linh Đế còn đang do dự chưa quyết, hỏi Hà Tiến, đại tướng quân nghĩ thế nào? Hà Tiến đâu? Thần cho rằng nên phong Mã Dược làm Ô Hoàn giáo úy. Viên Phùng nghe vậy liền biến sắc, liếc mắt nhìn Hà Tiến một cách khó tin. Hán Linh Đế nói, tốt, ban lệnh phong Mã Dược làm phục ba trung lang tướng, nhậm chức Ô Hoàn giáo úy. Không biết có ai tình nguyện đi làm sứ giả đi ban chiếu không? Hà Tiến nói, bệ hạ, thần xin tình nguyện. Ban đêm, tại phủ đại tướng quân Hà Tiến. Trong mật thất, Hà Tiến lệnh hạ nhân hai bên tả hữu thối lui, nhìn Hứa Du nói, từ viễn tiên sinh quả nhiên tiên liệu như thần. Bệ hạ quả nhiên đã hạ chỉ phong Mã Dược làm phục ba trung lang tướng, nhậm chức Ô Hoàn giáo úy, xuất quân thảo phạt phản tặc Trương Thuần, Trương Cử. Hứa Du nói, đại tướng quân có xin làm người tuyên chỉ không? Hà Tiến cười nói, sao có thể làm trái ý tiên sinh được? Hứa Du trên mặt lộ vẻ đắc ý, thấp giọng nói, đại tướng quân. Mã Dược, Đồng Trác đều giống như hổ sói. Nếu không sớm đề phòng thì trước sau cũng bị họ cắn. Với thế cục hiện nay, đang lúc sóng to gió lớn thế này mà Vũ Lâm, Tây Viên lượng quân đều đã bị thao túng, đại tướng quân trong tay không có một binh một tốt, phải mượn ngoại lực bên ngoài, mở rộng vây cánh. Nếu để Đồng Trác tự tung tự tắc thì rất có thể sẽ làm cái ghế đại tướng quân bị lung lay, chi bằng mượn tay Mã Dược kiểm chế Đồng Trác, như vậy đại tướng quân đứng giữa trung hòa hai bên, vững chắc địa vị của mình. Hà Tiến nói tốt, cứ theo như lời tiên sinh nói. Hà Tiến đang thương nghị với Hứa Du, chợt có quản gia vào bẩm báo lao ra, công chúa điện hạ đến thăm. Hả? Là công chúa điện hạ. Con ngươi Hà Tiến xẹt qua một tia hoang mang, cuống quýt nói mau mau cho mời. Chương 112, hộ Ô Hoàn giáo úy. Đêm khuya, đại doanh của Mã Dược. Trong ánh nến âm u, Mã Dược ngồi một mình, Quách Đột như thường lệ hơi không mình đứng sau Mã Dược. Điện Vi tay cầm thiết kích giống như sát thần đứng gác trước trướng. Một người giữ cửa, vạn người không qua được. Công tắc. Mã Dược đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Quách Đột ở sau Mã Dược nhanh chóng tiến đến cung kính đáp, đại đầu lĩnh, có tiểu nhân. Ánh mắt Mã Dược sắc như dao nhìn Quách Đột, lên tiếng nói, trong thành vừa xuất ra một bức mật thư, nói rằng trong thành lương thực đã cạn. Ích Dương công chúa Lưu Minh cũng đã an toàn hồi cung, xem ra chỉ cần không có chuyện gì bất ngờ thì trong vòng 2 ngày tới triều đình nhất định sẽ khuất phục. Lúc triều đình khuất phục thì chúng ta phải đưa ra điều kiện gì đây? Quách Đồ nói, chiếm lấy một mảnh đất. Mã Dược nói, lấy nơi nào thì tốt nhất? Quách Đồ nói, Ti Đái, Duyện Châu, Dự Châu đều là những mảnh đất chủ phú của Đại Hán. Nhân khẩu đông đúc, thuế ruộng dồi dào, đó là chọn lựa tốt nhất. Thanh, Từ, Kinh, Dương bốn châu này nằm ở nơi xa xôi, hẻo lánh, đó cũng là một nơi tốt để chọn, kém nhất là lương, Tịnh và U Châu. A Mã Dược kêu khẽ một tiếng, đột nhiên hỏi tới một vấn đề. 800 lưu khấu vốn chỉ là một đám giặc khăn vàng, cơ bản không chịu nổi một kích. Nhưng từ sau trận chiến ở Nam Dương, 800 lưu khấu càng đánh càng mạnh, quét sạch cả lũ quan quân tinh nhuệ, mà trước sau chỉ mới có thời gian nửa năm. Tại sao lại có biến hóa lớn như vậy nhỉ? Quách Đồ suy nghĩ một lúc rồi đáp, thứ nhất là có đại đầu lĩnh Túc Trí đam mưu, tính toán cẩn thận không có sai sót. Thứ hai là do Bùi Nguyên Thiệu, Quản Hợi, Chu Thương đều là những đầu lĩnh dũng cảm hơn người, là tấm gương lớn cho binh sĩ noi theo. Thứ ba là do chiến đấu liên miên, hơn phân nửa người già yếu trong quân đều chết trận, chỉ còn lại những tráng sĩ khỏe mạnh, càng đánh càng mạnh, dần dần trở thành hổ lang chi sư. Mã Dược lắc đầu nói, không, ngươi sai rồi. Những cái đó không phải là nguyên nhân chính. Kẻ được gọi là hổ lang, đều do dòng máu hổ lang trong người đó trải qua vô vàn chiến trường, vô số trận ác chiến, 800 lưu khấu hiện tại là một đàn sói, một đàn hổ, một đàn dã thú. Bởi vậy bọn họ mới quá cường hãn, quá hiếu chiến, say mê đổ máu. Quách Đồ như đã hiểu ra, ngưng giọng nói, tiểu nhân minh bạch ý của đại đầu lĩnh. 800 lưu khấu chỉ có tiếp tục cướp bóc, tiếp tục tàn sát, tiếp tục phát huy thú tính thì mới có thể bách chiến bách thắng. Con người Mã Dược xẹt qua một tia lạnh lẽo, thấp giọng nói, bởi vậy vùng đất Trung Nguyên mặc dù tốt nhưng tuyệt không phải là địa phương chúng ta ở lại. Nếu như để 800 lưu khấu ở lại Trung Nguyên thì chỉ có hai khả năng, 800 lưu khấu quét sạch Trung Nguyên hoặc Trung Nguyên tiêu diệt 800 lưu khấu, tuyệt không có khả năng thứ ba. Quách Đồ nghiêm nghị nói, vô luận là 800 lưu khấu càn quét Trung Nguyên hay Trung Nguyên tiêu diệt 800 lưu khấu đều không phải là mong muốn của đại đầu lĩnh. Xem ra chỉ có thể biên giới phía Tây hoặc sa mạc ở phía Bắc. Mã Dược đống nhiên đứng dậy, tạo ra một luồng gió khiến ngọn nến bị thổi tắt, trong chướng thoáng chốc thành một mảng đen kịt. Thanh âm Mã Dược như động đất vang lên trong bóng tối vô tận, ta đã hứa với các huynh đệ, nhất định sẽ làm cho bọn họ nổi tiếng, vui vẻ khoái lạc, còn có thể cưới một đám tiểu lão bà xinh đẹp. Ta nói được thì nhất định sẽ làm được. Ngày hôm sau, đại doanh Mã Dược. Mã Dược cho thủ hạ bên người lui hết, trong chướng chỉ còn lại mỗi hai người đại tướng quân Hà Tiến và Mã Dược. Hà Tiến trịnh trọng lấy ra một cuộn giấy từ trong người đưa cho Mã Dược, mỉm cười nói, bá tể, từ hôm nay ngươi đã là hộ ô hoàn giáo úy, coi như đã là trọng thần của triều đình. Không cần phải câu nệ lễ tiết. Ha ha, ở đây còn có một mật hàm của hoàng thượng muốn giao tận tay cho ngươi. Mã Dược hai tay tiếp nhận, cung kính nâng trên đầu, hướng Hà Tiến nói, đại tướng quân, mặt tướng trước kia đã mắc nhiều tội. Kính mong được tướng quân bỏ qua. Hà Tiến nói, bá tể vốn là hậu duệ của danh tướng. Bị kẻ gian hãm hại buộc phải làm đạo tặc. Bây giờ sự thật đã được làm rõ, ngươi lại quay về quy phục Đại Hán, từ nay về sau có thể làm cho gia tộc hưng thịnh, Đại Hán lại có thêm tướng tài, thật là đại hỷ. Những chuyện trước đây, bản đại tướng quân coi như chưa xảy ra. Ha ha! Mã Dược cười nói, đại tướng quân tấm lòng rộng rãi, làm cho mặt tướng phải bội phục muôn phần. Hà Tiến cười nói, đâu có, đâu có, lúc này điêm đảng làm loạn trong triều. Sau này còn phải nhờ bá tể tương trợ nhiều. Mặt tướng làm sao có thể từ chối được. Mã Dược mỉm cười, xoay người lại, cất cao giọng nói, người đâu? Màn trướng vẹt ra, Điển Vi, Hứa Chử Hiên ngang tiến vào. Ánh mắt Hà Tiến lập tức cẩn trọng, có thể Mã Dược gây bất lợi cho hắn, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Mã Dược mỉm cười nói, cho mời Lao Thái gia. A, Hà Tiến nghe vậy liền sửng sốt, chợt vừa mừng vừa sợ nói ra phụ vẫn còn sống ư. Mã Dược ôm quyền khiêm cung nói, đại tướng quân, lúc trước loạn lạc liên miên. Mặt tướng e sợ cho Lao Thái gia trên đường gặp chuyện nên vẫn cô lưu lại trong quân, không dám tùy tiện đưa về Lạc Dương. Hôm nay thế cục đã ổn định, Lao Thái gia rốt cuộc cũng đã an toàn trở về. Hà Tiến cảm kích nói, đa tạ bá tể. Mã Dược lại nói, đại tướng quân, ngoại trừ đưa Lao Thái gia về Lạc Dương. Mặt tướng còn có một phần lễ mọn gọi là hiếu kính. Hả? Hà Tiến nghe vậy hai mắt sáng ngời. Người đâu? Mã Dược vung tay lớn tiếng nói, trình lên. Manh trướng vặt ra, Điển Vi hiên ngang tiến tới. Trên tay nâng một thanh bảo kiếm. Vỏ kiếm, chuôi kiếm đều cấn bảy hạt minh châu chói mắt, làm cho doanh trướng đang âm u bỗng bừng sáng. Mã Dược tiến đến nhận bảo kiếm, soạt một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Đống thấy mũi kiếm dương thẳng lên trời, hàn khí bức người tỏa xung quanh thấm vào da thịt. Mã Dược đưa tay rút ra sợi tóc tung lên không trung, vung kiếm lên. Mũi kiếm quét ngang làm đứt sợi tóc đang chậm rãi rơi. Hai mắt Hà Tiến nhất thời tỏa sáng, nói: "Hảo kiếm. Đại tướng quân, kiếm này tên là Thất Tinh Kiếm, là bội kiếm của phản tặc khăn vàng Trương Giác, suy mau đoạn phát, thổi nhẹ một hơi cũng làm đứt sợi tóc, sợi lông, sắc bén vô cùng. Mặt tướng không thể lấy làm của riêng, đặc biệt hiến dâng kiếm này mong đại tướng quân nhận cho." Hà Tiến kinh hỉ nói, bá tể nói thật chứ? Mã Dược mỉm cười nói, mặt tướng có thể rủi bỏ được cái danh lịch tặc, quay về quy phục Đại Hán đều là nhờ công đức của đại tướng quân, chút lễ mọn này thì có thấm vào đâu. Ngoài thanh kiếm này, mặt tướng còn có thêm một vài lễ mọn nữa. Hả? Hà Tiến kích động đến nỗi đứng bật dậy. Một phần lễ mọn này đã xa xỉ vượt xa tưởng tượng của hắn, không nghĩ rằng Mã Dược còn có thêm lễ vật nữa. Không biết là báu vật gì nữa đây? Mã Dược vung tay lên lần nữa, cất cao giọng nói, khiêng vào. Mành trướng lại vấn lên. 20 tên lính bước vào đang hợp lực khiêng hai cái dương, đặt trước mặt Hà Tiến. Hà Tiến chỉ vào cái dương gỗ hỏi, bá tể, đây là cái gì? Mã Dược mỉm cười nói, đại tướng quân muốn biết có thể tự mình khám phá. Hà Tiến tiến nhanh tới hai bước mở cái dương đầu tiên. Một ánh sáng rực rỡ từ trong dương tỏa ra thoáng chốc làm người ta chói mắt. Hà Tiến chăm chú nhìn lại thì thấy toàn là vàng bạc châu báu. Hà Tiến vội mở cái dương còn lại cũng tràn đầy vàng bạc châu báu. Hai tay Hà Tiến chợt run run, nói, bá tể, cái lễ trọng này quá lớn. Bản tướng tuyệt không thể nhận. Mã Dược mỉm cười thầm nghĩ mấy thứ này giữ lại trong quân ngoài trừ làm tăng gánh nặng khi ra ngoài thì không còn nửa điểm tác dụng. 800 lưu khấu đều đã là lang sói. Đám người hung tàn này có thể dựa vào cướp bóc mà sống, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, tất cả đồ đạc có thể kiếm thông qua đánh cướp. Giữ mớ vàng bạc này bên người thì có tác dụng gì? Không bằng đưa cho Hà Tiến, cũng có thể gia tăng mối quan hệ với Hà Tiến. Tên Hà Tiến này mặc dù đang thất thế nhưng dù sao hắn cũng là đại tướng quân, đối với các châu mục, quân thủ có chút ảnh hưởng. Nếu mớ vàng bạc có thể đổi lấy một phong mật tín của hắn thì 800 lưu khấu có thể đi U Châu sau này cũng không sợ bốn phía thù địch, như vậy mới có thể đứng vững trong thời gian ngắn. Đại tướng quân, cái này chỉ là một chút tấm lòng của mặt tướng. Nếu ngài không nhận vậy là không nể mặt mặt tướng rồi. Ha ha ha ha hơ hơ hai tay Hà Tiến xoa xoa vào nhau không tự nhiên, nói rằng, như vậy, bản tướng không thể nào không nhận rồi. Mã Dược như mở cờ trong lòng, mỉm cười nói, đại tướng quân. Mặt tướng còn có một thỉnh cầu nho nhỏ, chỉ mong đại tướng quân có thể thành toàn. Hà Tiến xúc động nói, bá tể có gì cứ nói, đừng ngại. Mã Dược thấp giọng nói, đại tướng quân, mặt tướng dù sao cũng xuất thân từ phỉ đồ, thủ hạ dưới trướng cũng từng là cường đạo. Một ngày nào đó đến U Châu, chỉ sợ rằng sẽ làm cho châu mục, quân thủ hiểu nhầm. Mặt tướng chỉ sợ làm lỡ quốc sự, phụ sự ủy thác của đại tướng quân cùng bệ hạ. Chi bằng đại tướng quân có thể cấp cho một phong thư giao cho mặt tướng giữ. Đến lúc cần thiết có thể chỉnh cho châu mục, quân thủ. Hà Tiến nói luôn, nếu không có bá tề nhắc nhở, bản tướng suýt nữa quên mất. Cũng được, bản tướng liền viết một phong thư, chuyển cho U Châu Thứ Sử Lưu Ngu, còn có Bắc Bình Thái Thu Công Tôn Toản đang chờ ngươi, lệnh họ chiếu cô cho ngươi một chút. Lấy quốc sự làm trọng, có cùng chung kẻ thù, thay mặt đại hán tiêu diệt phản tặc Trương Thuần, Trương Cử, bảo vệ biên cương phía Bắc. Mã Dược bái một cái thật sâu, đa tạ đại tướng quân. Ban đêm, trong doanh trướng Mã Dược, Giả Hủ cung kính tiến về phía Mã Dược nói, tiểu nhân tham kiến tướng quân. Mã Dược ngồi sau cái bàn, lãnh đạm nói, đồng hương, mấy ngày nay ở trong quân khỏe mạnh chứ? Giả Hủ nói, rất tốt, đa tạ tướng quân đã cứu một mạng. Mã Dược phất tay một cái, lãnh đạm nói, Hà Chân, Triệu Dung đã thu xếp đi đến chỗ quan quân. Vì sao tiên sinh vẫn còn chưa đi, chẳng lẽ lại muốn một lòng cống hiến trong quân sao? Tướng quân lại nói đùa rồi, tiểu nhân tài học thô thiển làm sao có thể cống hiến cho tướng quân? Thế à? Vậy cớ gì mà còn chưa rời đi? Giả Hủ nói, không được tướng quân cho phép, tiểu nhân nào dám tự ý rời đi. Mã Dược nói, bản tướng hiện tại cho phép, tiên sinh có thể đi được rồi. Giả Hủ nói, vậy, thỉnh tướng quân rộng lòng ban cho giải dược. Giải dược. Mã Dược lãnh đạm nói bản tướng chưa hiểu ý của tiên sinh. Giả Hủ nói, Lưu Nghiên tiểu thư tâm địa thiện lương, không đành lòng nhìn tiểu nhân chịu khổ đã nói ra sự thật. Tiểu nhân chỉ là một dân đen, chẳng hiểu vì sao tướng quân lại cất công như vậy. Chỉ là một tên dân đen. Ha ha. Thấy thần sắc lạnh lùng của Mã Dược, Giả Hủ trong lòng không khỏi trầm xuống. Mã Dược nhướng mày, lãnh đạm nói, nếu vậy bản tướng cũng không ngại nói thẳng, người khác có thể được thả nhưng ngươi thì không được. Giả Hủ hít sâu một hơi lãnh khí, trầm giọng nói, vì sao? Bởi vì ngươi chính là Lương Châu danh sĩ. Giả Hủ. Mã Dược không biết nhiều lắm về Tam Quốc, chỉ có ấn tượng với những người như những mãnh tướng Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu. Những anh hào đương thời như Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền. Trừ mấy người đó ra thì chỉ có biết Gia Cát Lượng, Quách Gia cùng với Giả Hủ đều là những lưu sĩ hàng đầu. Những người khác hắn không biết mấy. Giả Hủ nét mặt cũng không quá kinh ngạc, không chút hoang mang nói, nguyên lai tướng quân đã rõ thân phận của tiểu nhân. Mã Dược lãnh đạm nói, Giả Hủ, ngươi có hai con đường để lựa chọn. Có thể lưu lại trong quân ta làm việc, nhược bằng không, bản tướng lập tức hạ lệnh giết ngươi. Mấy ngày nay, để ngươi ở trong quân đó là muốn ngươi quan sát cách đối nhân xử thế của bản tướng, ngươi chắc cũng rõ ràng. Nhưng chỉ cần ngươi lắc đầu thì bản tướng tuyệt không do dự giết ngươi. Giả Hủ thản nhiên nói, như vậy, Hủ nguyện được phụ tá tướng quân. Mã Dừa Câm hiểm cười nói, tiên sinh không hổ là người thông minh, am hiểu đạo làm người, hắc hắc. Đến con kiến còn tham sống, huống chi là người. Giả Hủ lẽ nào lại làm khác? Rồi lại thản nhiên nói, tướng quân dẫn theo 800 tráng sĩ quật khởi ở Nam Dương, liên tục đánh tới Dĩnh Xuyên, chỉ dùng 3.000 thiết kỵ mà đánh cướp Lạc Dương, làm cho thiên hạ rung động, kinh sư hoảng sợ. Tất cả chẳng phải là muốn tìm đường sống trong chỗ chết sao? Hôm nay tướng quân rốt cuộc cũng đã làm được. Hả? Ý tiên sinh là, ngay từ đầu đã biết bản tướng sẽ không tiến công Lạc Dương. Giả Hủ nói, tướng quân là người có tham vọng, sao lại lấy nhỏ bỏ lớn, lao đầu vào chỗ chết? Mã Dược nói, lời này là ý gì? Giả Hủ nói, hiện nay liêm đảng, ngoại thích đang đối chọi nhau trong triều. Hoàng thất suy vi, Hán triều không lâu nữa sẽ bị diệt vong, cả thiên hạ đều biết, duy chỉ có bọn Hủ Nho vẫn còn huyễn tưởng. Nếu tướng quân công hãm Lạc Dương, Hán thất sẽ bị diệt trong sớm tối, tướng quân chỉ làm nó xảy ra sớm hơn thôi, sau đó tất sẽ là cái bia cho anh hùng trong thiên hạ tấn công. Tướng quân thế yếu, phải lựa chiều gió. Nếu cố gắng chống đối thì chỉ có nước rước bại vào thân, không phải là hành động của bậc trí giả. Mã Dược trong lòng chấn động mạnh. Trong thành Lạc Dương, phủ đại tướng quân. Hắc hắc. Hà Tiến nhìn 10 cái dương trước mặt, miệng cười toe toét không thôi. Lát lại cầm cây thất tinh kiếm mà mân mê, yêu thích không nỡ buông tay. Sáng sớm ngày hôm sau, Mã Dược thăng chướng điểm tướng. Bùi Nguyên Thiệu, Quản Hợi, Chu Thương. Có mặt tướng. Mỗi người dẫn 100 tinh kỵ đánh cướp Bình Âm, Bình Huyền, Cốc Thành. Phàm là thợ thủ công, thợ nề, thợ đan lát, thợ mục, thợ rèn đều tập trung lại đây. Tuân mệnh. Công tác. Có tiểu nhân. Kiểm kê tiền lương quân mã, lao dịch, hôm nay lập tức đổ trại, vượt Hoàng Hà tiến lên phía Bắc. Tuân lệnh. Liêu Hóa. Có mặt tướng. Thổi lệnh. Triệu tập toàn quân tướng sĩ tập kết ngoài cổng trại. Tuân mệnh. Một lát sau. Trước cửa trại. Mã Dược được hứa chử, Điển Vi bảo hộ hiên ngang đứng trên cửa trại. Ánh mắt âm lãnh đảo qua, hàng ngũ tặc binh đang ồn ào đống trở nên im bặt, thiên địa đều yên ắng, chỉ có tiếng thở nặng nề cùng với tiếng đại kỳ huyết sắc bay phần phật trên công trại. Hít thật sâu khí lạnh của sáng sớm, Mã Dược lớn tiếng nói, các huynh đệ, từ hôm nay trở đi, chúng ta không phải là lưu khấu nữa. Bây giờ chúng ta đã là quan quân. Chúng ta không còn phải dãi gió dầm sương nữa, cũng không cần lo lắng rằng liệu có sống qua ngày mai hay không. Ngao ngao ngao. Dưới cổng trại, gần 3.000 binh lính đứng lên điên cuồng gào thét, cầm binh khí trong tay giơ cao trên không. Chúng ta có thể sống. Ngao ngao ngao. Hơn nữa lại có thể sống tốt. Ngao ngao ngao. Các ngươi có muốn ăn thịt không? Muốn. Muốn uống rượu không? Muốn. Có muốn sở hữu một đàn bò dê cùng gia cầm không? Muốn. Mỗi người có muốn một đám lao bà xinh đẹp, muốn cưới thì cưới, muốn làm gì thì làm không. Ha ha ha. Rất muốn phải không? Vậy cầm binh khí lên, bước lên ngựa đi theo lão tử nhất định sẽ cho ngươi cuộc sống như vậy. Ngao ngao ngao ba. Gần 3.000 tướng sĩ cùng chu lên như sói làm thiên địa phải thất sắc. Chương 113, thuận sống nghịch chết. Lạc Dương, Điện Đức Dương. Hán Linh Đế Lưu Hoành tinh thần sảng khoái, từ sớm đã tới Kim Điện chủ trì buổi nghị sự trong triều. Sau khi quần thần hai ban văn võ ba lần tung hô vạn thuế, đại tướng quân Hà Tiến liếc mắt. Sa kỵ tướng quân Hà Miêu hiểu ý, bước ra quỳ xuống tâu, bệ hạ, thần có bản tấu. Hán Linh Đế hỏi, tấu chuyện gì? Hà Miêu bẩm tấu, bệ hạ, hiện nay 800 lưu khấu tuy đã yên ổn, nhưng lòng quân chưa ổn. Phục ba trung lang tướng Mã Dược trước khi được phong tướng đã có ý báo đáp cho triều đình. Chỉ vì tình thế bắt buộc mới bất đắc dĩ khuất thân theo giặc. Vì vậy, Mã Dược tuyệt sẽ không làm phản nữa. Nhưng tướng sĩ thuộc hạ khác đều như hổ lang, khát máu thành tính. Nay bị luật đại Hán kiềm chế e rằng sinh oán trong lòng, rồi lại làm phản. Hán Linh Đế thất sắc nói, không thể nào Mã Dược chẳng lẽ không quản thúc được quân sĩ thuộc hạ của hắn. Trương Nhượng lúc đấy đang đứng liếc mắt nhìn Hà Tiến rồi không người xuống, hạ giọng nói, vậy hạ, lời Sa Kỵ tướng quân nói e là sự thật. Lao Nâu nghe được Bình Âm, Bình Huyền, Cốc Thành đều từng bị tướng sĩ thuộc hạ của Phục Ba tướng quân cướp phá, đây là dấu hiệu lòng quân không yên. Nếu để kéo dài hậu quả không tưởng tượng nổi. Thái sư Viên Phùng mặt mày trắng bệnh, nhịn không được liếc nhìn Hà Tiến. Hà Tiến cũng coi như không thấy. Viên Phùng đương nhiên không biết, tối ngày hôm qua, Mã Dược đã tặng Hà Tiến 10 dương vàng bạc châu báu lớn. Hắn lại đem hai hòm vàng bạc châu báu dâng lên Trương Nhượng, Triệu Trung. Ba người đều là hạng tham lam, được Mã Dược tặng tiền bạc nên đương nhiên nói thay cho Mã Dược. Trên thực tế, Mã Dược trước hiến thất tinh bảo kiếm sau tặng lượng lớn tiền bạc nên Hà Tiến đã sớm coi là tâm phúc rồi. Hán Linh Đế vội la lên, cái này việc này thì làm sao cho phải. Hà Tiến bước ra khỏi hàng rồi nói, bệ hạ, thần cũng có một sách cũng có thể ổn định lòng quân. Kế sách gì? Ái Khanh mau mau nói. Hà Tiến nói, thần hôm qua đi tới doanh trại phục ba tướng quân, đã lấy được danh sách tướng lĩnh dưới quyền. Không bằng cho chúng được phong quan trước, vậy đều cảm ơn sâu của bệ hạ. Tự nhiên sẽ không làm loạn nữa. Thái sư Viên Phùng liếc nhìn Hà Tiến và Trương Nhượng kẻ sướng người họa, dĩ nhiên đều nói hộ cho nghịch tặc Mã Dược. Không khỏi sắc mặt càng là khó coi, trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Hán Linh Đế nói, vậy đem danh sách trình lên. Hà Tiến lấy từ trong tay háo một lá thư lụa trắng, trịnh trọng dơ lên cao quá đầu. Sớm có tiểu thái giám tiến lên tiếp nhận bước lên mấy bậc chuyển cho Trương Nhượng. Trương Nhượng mang thư lụa đưa đến trước án của Linh Đế, Linh Đế mở ra đọc qua rồi cất cao giọng nói, truyền ý chỉ của chấm phong giả Hủ làm trưởng sử, Quách Đồ làm chủ bạn, Bùi Nguyên Thiệu, Quản Hợi, Chu Thương đều làm giáo úy. Hứa Chử, Điền Vi, Cao Thuận đều làm đô úy. Cửa khẩu Bình Âm, dòng Hán thủy ầm ầm chạy quần quận về phía đông. Trên mặt sông mênh mông hung dữ nhấp nhô những cánh buồm, thuyền răng như mắc gửi. Gần 3.000 tướng sĩ thuộc hạ của Mã Dược, hơn 1.000 thợ nghề đủ loại, còn có hơn 4.000 thất chiến mã cùng với hơn 1.000 xe lương thảo trang bị tạo thành một dòng ồn ào hỗn loạn màu đỏ nhằm hướng Hà Bắc đi tới. Ngựa xe rầm rộ, gió sông thổi quần áo tung bay, dũng sĩ ra đi không hẹn ngày về. Trên bờ bắc sông Hoàng Hà, Hứa Chử vẻ mặt đần độn, quay mặt nhìn phía đông nam quỷ vái về cố hương. Phía sau Hứa Chử, hơn 200 tên nghĩa dũng Hứa gia trang cũng cùng quỳ xuống. Dòng sông mênh mông mãnh liệt vỗ vào như muốn bảo mòn bờ sông thẳng đứng. Bụi nước bay trắng xóa khắp nơi, gió sông ầm ầm thổi bọt nước bay đầy trời thấm ướt đẫm cả bờ sông, đập vào mặt Hứa Chử làm hắn chạnh lòng. Nhưng cũng phù hợp với tâm tình lúc này của Hứa Chử. Cha! Cha A Hứa Chử từ từ giơ cao hai cánh tay. Ngửa đầu lên trời, bắt đầu thê lương thét dài, đại đầu lĩnh Mã Dược không nuốt lời. Hôm nay hắn đã khôi phục thanh danh của tổ tiên. Đã là phục ba trung lang tướng, mà con giờ cũng là đô úy đại hán. Hu hu hu, lão nhân gia, người có thể yên nghỉ rồi. Hãy yên nghỉ. Phía sau Hứa Chử, hơn 200 nghĩa dũng nhất thời ngẩng đầu thương tiếc kêu lên. Loạt soạt. Tiếng bước chân nặng nề từ xa đang lại gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh Hứa Chử. Một âm thanh sâu lắng buồn rầu vang lên. Trọng Khang, ngươi hận ta sao? Gương mặt đần độn của Hứa Chử quay lại, chỉ thấy Mã Dược đang chắp tay đứng ngạo nghệ trên bờ sông, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng xa xa về phía những con sóng mãnh liệt trên mặt sông. Gió sông dữ dội làm thân sau của áo khoác hắn bay phấp phới kêu lật phật. Trong nền của mặt sông mênh mông và những đợt sóng mãnh liệt, thân hình cao lớn của Mã Dược càng tỏ ra hùng vĩ. Phía sau Mã Dược, Điển Vi thô kệch để phanh bụng ngực, vai vác hai cây đại thiết kích, đứng sừng sững như núi. Đôi mắt đần độn của Hứa Chử sáng rực lên, quay người nhìn Mã Dược đang chắp tay, trịnh trọng nói, "Chử ra mắt chủ công." Gió sông thổi mạnh, tiếng sóng dồn dập, Mã Dược chắp tay đứng nghiêm, yên lặng thật lâu. Phía sau Mã Dược, Điển Vi cũng học theo đưa mắt nhìn mặt sông cuồn cuộn rồi cũng ngây ra nhìn. Một lúc lâu, Mã Dược thầm thở dài lạnh nhạt nói, đứng lên đi, xuất phát. Loạt soạt. Tiếng bước chân nặng nề từ từ đi xa. Mã Dược có Điển Vi hộ vệ chậm rãi rời đi, chợt lẫn vào đại quân đang ồn ào bắc tiến. Hứa Chử hít thật sâu đứng thẳng người lên, trong đôi mắt đần độn không khỏi hiện lên ánh kiên nghị, lạnh lùng nói, các huynh đệ, chúng ta đi. Đi. 200 hơn tên nghĩa dũng Hứa gia trang vội vàng đứng dậy, ầm ầm hưởng ứng. Vào tháng 5 năm trung bình thứ 2, công nguyên 185, Hán Linh Đế, phục ba trung lang tướng Đại Hán, hộ ô hoàn giáo úy Mã Dược chỉ huy 3.000 quân thiết kỵ vượt sang bờ bắc sông Hoàng Hà. Đi qua Tịnh Châu, ải Kinh Nhạn, từ đại quận tiến vào địa giới U Châu. Tháng 9, đã đến huyện Lỵ huyện chữ quận Thượng Cốc. U Châu, nội mông ngày nay, là lãnh thổ cực bắc của đế quốc Đại Hán. Bao gồm quận lớn Thượng Cốc, có các quận Nghiêm Dương, Ngư Dương, Hữu Bắc Bình, Liêu Tây, Liêu Đông, Nhạc Lãng. Ngoài 10 quận huyện còn có thuộc quốc Liêu Đông, thủ phủ Châu ở Nghiêm Dương. Từ thời Tần Mạt tới đầu thời Hán, quân Hung Nô hoành hành ở Mạn Bắc cướp bóc biên giới Đại Hán, tấn công thủ phủ U Châu nhiều lần gây tổn thất nghiêm trọng. Hán Cao Tổ Lưu Bang phát 32 vạn quân Bắc tiến đánh Hung Nô, thua trận ở Bạc Đăng. Tới thời Vũ Đế dốc toàn lực cả nước làm Hung Nô tổn thất nặng, Hung Nô từ thịnh chuyển sang suy. Đến thời Quang Vũ Trung Hưng, Lưu Tú thi hành chính sách lùi bước, bỏ mặc biên giới để tích lũy quốc lực. Lúc này Hung Nô chia rẽ bẻ phái. Quân Hung Nô Nam xâm nhập vào các vùng đất Hán gần Trường Thành. Quân Hung Nô Bắc bị đuổi đi xa, chuyển sang đánh Âu Châu. Đáng tiếc lúc này triều đình Đông Hán lại hủ bại, Vũ bị phế truất nên bỏ lỡ mất cơ hội. Bộ tộc Tiên Ti của Đông Hồ thừa cơ xâm nhập chiếm gần hết vùng đất cũ Mạc Bắc của Hung Nô. Tới thời Linh Đế Quang Hòa, năm 178-184 sau công nguyên, Thiện Thạch Huệ Đại Vương thống nhất Tiên Ti, cai quản lãnh địa từ Phụ Dư, Đông Bắc Hắc Long Giang ngày nay, phía tây mở rộng đến tận Đôn Hoàng, Ô Tôn dài mấy ngàn dặm, thế lực mạnh nhất thời đó. Nam Hán Linh Đế Quang Hòa thứ tư, Thiện Thạch hoại chết, người con là Hòa Liên kế vị. Hòa Liên ngu ngốc bất lực lại háo sắc, chả mấy chốc thì chết. Chẳng bao lâu sau Tiên Ti đi đến chỗ tan rã. Lúc Mã Dược chỉ huy 3.000 thiết kỵ bắc tiến U Châu đúng vào thời điểm thế cục U Châu hỗn loạn nhất. Ở vùng đất lân cận phía bắc 10 quận U Châu là vùng gần Mạc Bắc có nhiều bộ tộc. Theo luật Tiên Ti có các bộ tộc Thôi Diễn, Mộ Dung, Tháp Bạc, Khôi Đầu, Tố Lợi, Di Gia, Khuyết Kỳ. Có bộ tộc Ô Hoàn Tô Phó Duyên, Phổ Phu Lô, Na Lâu Lai, Khâu Lực Cư. Còn các bộ tộc Nam Hung Nô, người Hồ mỗi bên đều chiếm cứ các vùng thuộc đặc khu Hà Sáo cùng với các bộ tộc Khương Hồ. Các phương thế lực xen lẫn vào nhau giao tranh chính phạt, hơn nữa lại thêm Trương Thuần, Trương Cử nổi loạn, thế cục càng hỗn độn không chịu nổi. Thứ sử U Châu Lưu Ngu là tông thất nhà Hán cai trị U Châu phần lớn dùng thủ đoạn hòa giải được đám di tộc Tiên Ti, Ô Hoàn, Phu Dư lẫn Hán tộc ủng hộ sâu sắc. Có thái thú Bắc Bình là Công Tôn Toản rất có vũ dũng, hay dùng vũ lực, đám di tộc Tiên Ti, Ô Hoàn, Phu Dư có chút kiêng kỵ. Bởi vì thích sử dụng hai sách lược đối nghịch, Lưu Ngu cùng Công Tôn Toản xảy ra bất hòa càng ngày càng sâu sắc. Ánh chiều tàn đỏ như máu, bao cắt mù trời. Hô lỗ lỗ. Tiếng hí kẻ ngắt của chiến mã xa xăm vang lên. Trên dãy đồi núi nhấp nhô chập trùng hiện ra một bóng hình tựa như quỷ mị, kỵ sĩ mặc trang phục người Hồ, lưng dắt loan đao, trên vai khoác chéo một cây trường cung, giam ba mũi tên lộ ra từ sau vai, hướng thẳng lên trời. Hu. Kỵ sĩ quát chiến mã dừng lại, giống nhau lang sói đứng nghiêm ở trên đỉnh núi, ánh mắt sắc bén không hề chớp nhìn chằm chằm dưới chân núi. Cách đó không xa dưới chân núi là một khu chợ vô cùng náo nhiệt. Người Hồ lui tới chỗ này thường bán lông, da súc vật. Thương nhân người Hán đến từ Trung Nguyên chuyên chở tơ lụa, mối sắt để giao dịch. Kể từ khi Lưu Ngu đảm nhiệm chức thứ sử U Châu tới nay, chính sách chủ yếu hòa giải nên việc buôn bán với nhau rộng mở. Các thương điếm biên cảnh bắt đầu nhanh chóng phồn vinh. Trong chợ, một tên người Hồ nhìn chung quanh, thấy không có chuyện gì xảy ra thì lấy tấm da hổ ở trên người xuống, vung vẩy lên cao 3 lần, cao giọng mời chào, gia hổ thượng hạng, ai muốn mua thì sớm đến xem. Trên đỉnh núi, ánh mắt tên kỵ sĩ trong trang phục người Hồ thoáng chốc lạnh lẽo, thúc ngựa rời đi, nhanh chóng khuất sau đỉnh núi. Nửa canh giờ sau lúc, từ đỉnh núi lại xuất hiện kỵ sĩ quỷ mị trong trang phục người Hồ. Thanh loan đao sắc bén đã cầm trên tay vung mạnh về phía trước. Phía sau kỵ sĩ hiện ra bóng dáng một nhóm kỵ binh, loan đao trong tay giơ lên, lưới đao sắc bén dưới nắng chiều tàn phản chiếu chói mắt. Hiệu ô ô ô. Trên vọng tháp dựng bên ngoài chợ, ánh mắt sắc bén của một tên lính phòng thủ phát hiện kỵ binh trong trang phục Hồ trên đỉnh núi trước tiên, lập tức nổi tù và cảnh báo. Tức thời tiếng tù và trầm thấp đã vang trong không trung. Hiu. Một mũi tên xé gió bay tới lạnh lùng xuyên thủng cổ họng tên lính canh. Ách. Tên lính canh kêu thảm thiết, từ trên vọng tháp cắm đầu rơi xuống. Âm thanh trầm thấp của tiếng tù và đột nhiên ngừng lại. Người Tiên Ti đến, người Tiên Ti đã tới. Cư dân trong chợ và thương nhân rốt cục phục hồi lại tinh thần, không biết là ai la hét đầu tiên. Chỉ một thoáng, cả chợ liền như nổ tung, mọi người kinh hoàng vứt đồ tranh nhau chạy trối chết như heo sổng chuồng. Hàng quán lộn nhào, ấm trà bàn rượu lăn lóc trên mặt đất, vật tư và hàng hóa thất lạc không buồn để ý, cả chợ đã thành một bãi ngổn ngang. Ngao nhà ô lạp, tiếng quát kỳ quái vang trong không trung, tên kỵ sĩ trang phục Hồ xuất hiện đầu tiên cầm trong tay loan đao đi trước hung hăng hơ lên từ trên đỉnh núi nhanh chóng phi xuống, tiếng vó ngựa nặng nề nện trên nền đất cứng rắn, thoáng chốc làm bụi mù nổi lên cuồn cuộn. Từ trong đám bụi bay đầy trời vô số kỵ binh từ phía sau đỉnh núi lao ra như thác lũ tràn xuống khu chợ dưới chân núi. Từ đỉnh núi đến khu chợ, chẳng qua khoảng cách chỉ có mấy trăm bước nên kỵ binh chỉ trong thoáng chốc đã phi tới. Đóng cửa ra vào lại lắp tên vào nỏ. Đốt đài phong hỏa cầu viện các binh doanh phụ cận. Mười mấy tên quan quân đóng ở lối vào khu chợ do tiểu giáo chỉ huy nhanh chóng đóng cửa ra vào, đốt đài phong hỏa, chuẩn bị nên chiến. Mặc dù bọn họ chỉ có hơn 10 người, mà kỵ binh Tiên Ti có chừng hơn 1000 kỵ mã. Nhưng bọn hắn không hề rút lui. Tính mạng người nhà bọn họ và khu chợ đã trói buộc với nhau. Một khi khu chợ đánh chiếm, hàng hóa bị cướp bóc thì luật pháp Đại Hán không tha cho bọn họ được. Nếu cả hai bề đều chết, vậy sao không liều mạng với đám Tiên Ti cùng đánh ngươi chết ta sống? Oanh long long. Kỵ binh Tiên Ti như thủy triều vào tới. Trên lưng ngựa đã có thể thấy rõ sắc mặt hung ác của người Tiên Ti. Bắn. Toa toa toa. Tiểu giáo ra lệnh một tiếng, hơn 10 mũi tên bắn ra như chớp. A. Hoa nha. À nữa nữa. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, hơn 10 kỵ binh Tiên Ti từ trên lưng ngựa rơi xuống bụi bặm, rồi nhanh chóng bị đám kỵ binh phía sau dẫm thành bùn. Nhưng quan quân gây mức độ thương tổn như thế căn bản không đủ ngăn cản đám lớn kỵ binh Tiên Ti đang lao tới. Đội hình kỵ binh như cơn lũ hung tợn lao tới chẳng mấy chốc đã vọt tới trước hàng rào tương đối đơn giản của khu chợ. oanh oanh oanh, khí luật luật. Tiếng đánh nhau kịch liệt cùng với tiếng chiến mã hí đau đớn thoáng chốc vang dội trời mây. Hàng rào đơn sơ trước sự va đụng cuồng bạo của kỵ binh tiên ti ẩm ẩm bị sụp đổ. Cũng có không ít kỵ binh tiên ti bị dãy sừng hiệu trước hàng rào, cũng không phải là sừng hiệu thực sự, chỉ là những cọc gỗ vấp nhọn, sát thương. Nếu không phải là ngã xuống đất bị dâm nát bét thì cũng là bị cọc gỗ sắc bén xuyên qua thân thể. Tiểu giáo quân triều đình giận dữ trừng mắt đầy vẻ hung ác vung thanh trường đao trong tay lớn tiếng quát lên, các huynh đệ, hãy liều mạng với bọn chó chết tiên ti này. Liều mạng. Mười mấy tên quan quân gào lên hưởng ứng. Đều tự cơ binh khí thể đi theo phía sau tiểu giáo quân triều đình, mãnh liệt nên chiến với kỵ trận tiên ti. Cũng có hơn 10 người dân thường không sợ chết cầm vũ khí trong tay đi theo đằng sau quan quân. Xa xa xa. Hàn quang lóe lên, hơn 10 thanh loan đao sắc bén đồng thời chém xuống. Mười mấy tên quan quân cùng với hơn 10 gã dân thường thoáng chốc liền bị đám thiết kỵ tiên ti quần quận trúng lấp. Tựa như một hòn đá nhỏ ném xuống dòng sông lớn hung dữ, mặc dù cũng làm nổi lên một bọt nước nho nhỏ. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Đồng. Móng ngựa sắt ầm ầm hung hăng đạp vào đống lửa đang cháy hất lên tàn lửa đầy trời. Một vài tàn lửa vẫn cháy trong không trung quay cuồng rơi xuống. Vừa vặn rơi xuống đống cỏ khô liền bốc cháy đùng đùng. Trong ánh lửa bắn tung ra, kỵ binh tiên ti bắt đầu tản ra tàn nhẫn chém giết, cướp bóc. Thương nhân và dân thường tay không tấc sắt rối rít kêu thảm ngã vào trong vũng máu. Đừng đừng mà. Một phụ nữ nhan sắc xinh đẹp chạy từ trong nhà ra, chân tay vung vẩy, đầy vẻ kinh hoàng. Ha ha ha. Một gã tráng sĩ tiên ti để phanh bụng ngực, mặt mày dâm đãng từ trong nhà hiện ra đuổi theo. Chỉ hai bước đã đuổi kịp phụ nữ kia, xúc nàng đặt ngang trên vai, đưa tay vỗ một cái vào đôi mông nùng nính, ngửa mặt lên trời phát ra một tràng cười vang thích thú, tiếng cười tràn ngập vẻ đắc ý và phóng túng. Ông nội. Một thiếu niên từ đống cỏ chui ra, khóc lớn chạy vội tới một ông lão cạnh đó, liều mạng lay lay thân thể dường như đẫm máu của ông lão như muốn làm ông lão tỉnh lại. Nhưng ông lão đã vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Chỉ mới lúc trước, sau khi ông lão vừa mới đem đứa cháu giấu vào trong đống cỏ, một tên kỵ binh tiên ti đã giục ngựa xông tới, thanh loan đao sắc bén đã vô tình đâm vào bụng ông lão. Ông nội. Tiếng kêu khóc của thiếu niên đã thu hút sự chú ý của một tên kỵ binh tiên ti khác, thoáng chốc hắn đã giục ngựa lao tới. Xa. Ánh hàn quang chói mắt xẹt qua, tiếng la khóc của thiếu niên đột nhiên ngừng lại, thân hình non nớt mềm nhũn co quắp rồi ngã xuống, bám chặt vào thân hình của ông lão ngã vào trong vũng máu. Lao tử liều mạng với ngươi. Một tráng sĩ có một cọc gỗ hung hăng đánh ngã ngựa một tên kỵ binh tiên ti, đang muốn bổ thêm một côn đập nát đầu tên kỵ binh tiên ti thì hai thanh loan đao sắc bén đồng thời đâm vào phía sau lưng hắn. Thanh loan đao từ trên chiến mã phi nhanh tới vung lên hung hăng chém qua thân hình cao lớn của tráng sĩ. Trong máu tươi văng lên, thân thể tráng sĩ giật mạnh từ từ ngã xuống đất. Một dòng máu đỏ từ thân hắn chảy ra, ánh mắt sáng ngời sắc bén trong khoảnh khắc cảm đạm đi. Đã mấy trăm năm, cảnh tượng như vậy vẫn diễn ra. Trước kia là bởi người hung nô. Hiện tại do người tiên ti. Khi Mã Dược chỉ huy đại quân chạy tới thì người tiên ti đã sớm trốn xa, cả khu chợ đã thành một đống đổ nát. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nặng nề cùng với mùi khét lẹt của thi thể sau khi bị đốt. Thi thể ngổn ngang cũng được thu về một chỗ. Có người Hán, có người Hồ, thậm chí cũng có người tiên ti. Cuối cùng Mã Dược dừng bước trước thi thể thiếu niên nọ, vẻ lạnh lẽo không khỏi trào dâng trong mắt hắn, trong không trung vang âm thanh của hắn lạnh lùng như khiến người ta phải nín thở, ngay cả hài tử cũng không buông tha, bọn xuất sinh, lưu manh này là lũ đồ tể, cầm thú cũng không bằng. Ách! Lông mày Quách Đồ giật giật, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác vô cùng quái dị, nghe cái giọng kia của Mã Đồ Tể mắng người tiên ti nghiễm nhiên giống như Thiện Nam Tín Nữ vậy. Choang! Một tiếng sắc gọn vang từ đống đổ nát phía trước vang lên, giống như tiếng đồ gốm rơi vỡ. Điển Vi mắt lộ ra hung ác, đôi đại thiết kích trên vai thoáng chốc đã nằm trong tay, bước lên hai bước chắn ngang trước mặt Mã Dược lạnh lùng quát to, ai? Ra đi! Đừng tha tha mạng! Từ đống đổ nát vang lên một âm thanh bối rối, sau đó một tên nam nhân gầy yếu ốm ó nhăn nhó đi ra. Thậm chí đầu cũng không dám ngẩng lên, cả người vẫn không ngừng run rẩy. Ánh mắt Mã Dược lạnh lùng, trầm giọng nói, ngươi nhìn xem chúng ta là ai? Ách! Thì ra là quan quân triều đình hát xì. Nam nhân kia ách một tiếng chậm rãi ngẩng đầu lên, sau khi thấy rõ đúng là quan quân triều đình lập tức giống như vừa thoát khỏi vẻ tê liệt. Trong lòng mừng rỡ như thể vừa mới sống, trong lúc nhất thời cảm thấy phảng phất như đang ở trong ngộng. Quách Đồ lên tiếng hỏi, người tên là gì? Nam nhân kia phục hồi tinh thần lại. Đắc, tiểu nhân tên Hầu Tam. Hầu Tam. Lông mày Quách Đồ cau lại, trầm giọng hỏi, nơi này đã xảy ra chuyện gì, ngươi biết không? Biết, biết. Hầu Tam luôn miệng nói, đây đều là bọn chó tiên ti đáng chết, bọn lang sói này không thể xem thường. Những năm trước đây, bọn chó chết tiên ti hàng năm đều tới vài lần như vậy. Nhưng kể từ khi đại nhân Lưu Ngu nhậm chức thứ sử U Châu, bọn chó chết tiên ti này cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, đã nhiều năm không đến cướp bóc quấy rầy. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Ai, năm nay thậm chí lại tới nữa, sớm biết như vậy tiểu nhân năm nay cũng đừng tới. Đáng thương thay mười mấy kiện tơ lụa thượng hảo hạng, tất cả đã mất trắng rồi. Mã Dược ánh mắt lạnh lẽo, thầm nghĩ Hầu Tam này có thể biết nói năng như vậy, sợ là vẫn hơi giống người triều đình. Xem ra không phải là thương nhân đơn giản. Giả Hủ bên cạnh như đoán biết tâm tư Mã Dược, vội ho một tiếng hỏi, Hầu Tam, ngươi đi buôn bao lâu rồi? Hầu Tam đáp, bẩm đại nhân, tiểu nhân buôn bán đã có hơn 10 năm. Là người ở đâu? Tiểu nhân là người quận Phạm Dương. Mười mấy năm qua, ngươi vẫn mua bán từ Nam tới Bắc. Vâng, đại nhân. Đã qua lãnh địa Mạc Bắc của người tiên ti. Đã qua vài lần. Ánh mắt Giả Hủ nghiêm lại, hỏi, nói như vậy thì đối với tình hình người tiên ti ở Mạc Bắc, ngươi hẳn là cũng hiểu không ít. Hầu Tam vội nói, biết một ít, hắc hắc, biết một ít. Giả Hủ chỉ tay vào Mã Dược trầm giọng nói, vị này là Phục Ba Trung Lang tướng, tướng quân Mã Dược mới nhậm chức hộ ô hoàn giáo úy, phụ chiếu thiên tử đến đây bình định tai họa cho vùng biên ải. Ngươi biết những gì thì nói chi tiết. Nếu như có nửa câu dối trá hừ hừ, không cần ta phải nói nhiều chứ. Hầu Tam vội dùng mình một cái, luôn miệng nói, tiểu nhân nhất định nói chi tiết nói chi tiết. Giả Hủ nói, nói mau. Hầu Tam suy nghĩ hồi lâu, gãi đầu nói, nhưng mà đại nhân, tiểu nhân thực không biết nên nói từ đâu. Hay đại nhân hỏi một câu, tiểu nhân đáp một câu được không? Giả Hủ nói, cũng tốt, hiện nay đại vương tiên ti là người nào? Hầu Tam đáp, mùa đông năm ngoái, Lão Vương Hòa Liên bị bệnh đã mất. Tiểu vương tử tuổi còn nhỏ, bây giờ là Khôi Đầu Vi Đại làm đại vương. Người tiên ti có bao nhiêu bộ lạc? Ách đại nhân hỏi tới trung bộ tiên ti. Trung bộ tiên ti? Chẳng lẽ còn có bộ tộc tiên ti khác? Hầu Tam nói, có điều đại nhân chẳng rõ, kể từ sau khi người Hung Nô Nam vào vùng lân cận Trường Thành, toàn bộ vùng Mạc Bắc đều thuộc về người tiên ti. Phía đông từ Liêu Đông, Phu Dư, tây tới Đôn Hoàng, Ô Tôn, liên miên mấy ngàn dặm đều là lãnh địa tiên ti. Đại vương tiên ti Đàn Thạch Huệ từng chia làm ba bộ là Đông Bộ Tiên Ti, Trung Bộ Tiên Ti và Tây Bộ Tiên Ti. Vừa rồi tiểu nhân nói tới Trung Bộ Tiên Ti. Đối với Đông Bộ Tiên Ti và Tây Bộ Tiên Ti, tiểu nhân cũng biết rất ít. Ừ, Trung Bộ Tiên Ti có bao nhiêu bộ lạc? Có các bộ tộc Mạc Dung, Thác Bạc, Khứ Cân, Độc Cô, Khuất Đột, Kha Tối, thành ấp có hơn 10 tòa. Nhân số hơn 30 vạn. Người đứng đầu là địa vương Đình Thiết đóng ở Đạn Hãn Sơn cách đây mấy trăm dặm về phía bắc. Tiên ti có thể có phát sinh nội loạn không? Cái này tiểu nhân không rõ lắm. Ánh mắt Giả Hủ chợt lóe, trầm giọng nói, Hầu Tam, ngươi vừa là con dân Đại Hán thiết tưởng nên hợp sức với triều đình. Bây giờ tướng quân cố ý tảo thanh Mạc Bắc, chấm dứt tai họa vùng biên ải. Ngươi có nguyện tương trợ không? Cái này ánh mắt Hầu Tam sáng lên, ngập ngừng nói, tiểu nhân. Giả Hủ nói, cũng không sai ngươi đi chém giết người tiên ti. Ngươi chỉ cần làm bổn phận thương nhân của ngươi, chỉ là khi qua lại Mạc Nam, Mạc Bắc thì lưu tâm nghe một ít tin tức, được không? Dĩ nhiên, nếu như ngươi đáp ứng góp sức cho tướng quân tất sẽ không bạc đãi ngươi. Đợi tương lai bình định Mạc Bắc, khao thưởng những người có công thì tất không để ngươi mất phần. Quách Đồ nói, hơn nữa, tướng quân còn có thể cung cấp cho ngươi tiền bạc hàng hóa buôn bán. Hầu Tam hỏi, thật thật không? Mã Dược hừ một tiếng, lãnh đạm nói, tất nhiên là thật. Hầu Tam mặt mũi đỏ lên, nghiêm trang nói, như thế tiểu nhân nguyện dốc sức khuyến mã. Mã Dược xa sầm mặt mày, lạnh lùng thầm nghĩ, thật không hổ là gian thương. Bất quá người không vì mình, trời chu đất diệt. Nhưng mà như thế thì mới không cần lo lắng Hầu Tam có ý định dở trò gì đó. Ban đêm, huyện chữ, phủ hộ ô hoàn giáo úy. Bóng đêm sâu thẳm, một ngọn đèn như hạt đậu, Mã Dược ánh mắt xa sầm, cứ ngồi ở sau bàn. Quách Đồ, Giả Hủ vẻ mặt nghiêm nghị ngồi hai bên. Không khí trong nhà cũng như bị nén chặt bởi sự nghiêm trang. Gió đêm lạnh lùng thổi qua cửa sổ phát ra tiếng u u điển vi ôm trong ngực đại thiết kích ngồi dựa ngoài cửa. Tiếng ấy như muốn làm vỡ trần nhà. Quách Đồ thầm thở dài hạ giọng nói, tướng quân, Liêu Tây Ô Hoàn Khâu Lực Cư, Liêu Đông Ô Hoàn Tô Phó Duyên, Đại Quận Ô Hoàn Phổ Phu Lô, Thượng Cốc Ô Hoàn Na Lâu Lai đều đã làm phản. Duy chỉ có Bắc Bình Ô Hoàn Công Tôn Toản là còn vâng lệnh. Tướng quân giờ không có một tên lính Ô Hoàn nào. Hộ Ô Hoàn giáo úy bộ thực ra đã chỉ còn danh mà thôi. Mã Dược ánh mắt lạnh lẽo, im lặng không nói. Đòi phong chức hộ ô hoàn giáo úy chẳng qua chỉ để thoát khỏi cái tiếng làm tặc khấu mà thôi. Trên thực tế, Mã Dược cũng chưa từng để chức tước này vào mắt, cũng không tính toán dùng quan chức này mà bán mạng mình. Giả Hủ cười buồn một tiếng, đột nhiên nói, điều này cũng chưa chắc. Trai tráng ô hoàn tuy đã nổi loạn, nhưng vợ con vẫn ở lại đây, còn đang nằm dưới quyền tướng quân. Tướng quân Bắc Tiến bảo hộ Âu Hoàn, quyết chí bình định Mạc Bắc. Tuy nhiên muốn bình Mạc Bắc, tất phải diệt Tiên Ti. Muốn diệt Tiên Ti, tất trước tiên lấy ổn định Âu Hoàn làm hậu thuẫn. Muốn ổn định Âu Hoàn, không bằng thu phục hết vợ con Âu Hoàn, ban thưởng tướng sĩ thuộc hạ có công. Như thế chỉ 20 năm có thể lập được một đội quân hùng hậu. 20 năm. Mã Dược thoáng chốc cau mày trầm giọng nói, quá lâu. Bây giờ đã là tháng 9 năm trung bình thứ 2, đến năm trung bình thứ 6 khi Linh Đế Băng Hà cũng chỉ còn chưa tới 4 năm. Sách lược kia của Giả Hủ dĩ nhiên là ổn thỏa, nhưng nếu mất thời gian quá lâu thì Mã Dược chờ không nổi. Nếu thật sự phải chờ tới 20 năm, đến lúc đó thì ngay cả cuộc chiến quan độ cũng đã kết thúc. Mã Dược lấy cái gì để tranh giành với hơn 10 vạn quân tinh nhuệ của Tào Tháo? Chỉ bằng 3.000 quân thiết kỵ bây giờ, hay đợi bọn họ sinh thêm mấy vạn trẻ em làm quân? 4 năm. Mã Dược lạnh lùng giơ lên 4 ngón tay, trong giọng nói không nghi ngờ gì lộ ra vẻ kiên định, chúng ta chỉ có thời gian 4 năm. Trong 4 năm phải bình định xong Mạc Bắc, mãi mãi diệt trừ hậu họa. 4 năm. Ánh mắt Giả Hủ thoáng chốc lạnh lẽo. Quách Đồ cũng hít thật sâu, nếu không phải đã chứng kiến bản lĩnh của Mã Dược biến điều không thể thành có thể, chỉ sợ lúc ấy sẽ cho là hắn mơ ngộng. Mười mấy vị hoàng đế hai triều Đông Hán, Tây Hán suốt mấy trăm năm đều không thể bình định tai họa biên ải Mạc Bắc. Vậy mà Mã Dược nghĩ chỉ trong 4 năm là ổn định, liệu điều đó có thể không? Giả Hủ hít thật sâu nghiêm trang nói, trong 4 năm san bằng Mạc Bắc, cũng không phải là không thể được. Quách Đồ nghe vậy lại cũng hít sâu, quay đầu lại hoảng sợ nhìn chằm chằm Giả Hủ, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Có Mã Dược một người điên cũng đã đủ rồi, không nghĩ tới hiện tại lại thêm Giả Hủ. Quách Đồ cảm thấy đầu óc mình có chút quay cuồng, thật sự trong 4 năm có thể bình định Mạc Bắc chăng? Mặc dù Quách Đồ cam tâm tình nguyện theo cùng Mã Dược đi tới U Châu, nhưng công tâm mà nói, hắn thực sự không cho rằng Mã Dược có thể ổn định được Mạc Bắc. Cũng không cho rằng cuộc đời này còn có thể quay về Trung Nguyên nữa. Trên thực tế, Quách Đồ đã sớm chuẩn bị tư tưởng sẽ chết già ở U Châu. Theo Quách Đồ xét, U Châu quả thật là vùng đất khô cằn, dân cư rất thưa thớt. Nhiều dân tộc khác biệt, có thể sống sót qua sự thù địch đã không dễ rồi. Kể từ khi đêm đó, khi Mã Dược quyết định vì 800 lưu khấu mà từ bỏ Trung Nguyên, Quách Đồ đã cảm thấy thời quần hùng loạn lạc Hán Mạt đã không có quan hệ gì với Mã Dược rồi. Mã Dược trầm giọng nói, liệu Văn Hòa đã có sách lược đối phó? Giả Hủ lạnh nhạt nói, thuận thì sống nghịch tất chết. Thuận thì thu làm binh, nghịch tất chịu diệt tộc. Duy chỉ vậy mà thôi. Giọng điệu của Giả Hủ điềm đạm, giống như là đang nói về một việc nhỏ không hề quan trọng. Quách Đồ nhịn không được lại cũng lại hít thật sâu nữa. Có lẽ cũng bởi vì một câu nói của Giả Hủ mà hơn 10 thành Quách với hàng trăm vạn dân du mục sẽ bị Mã Đồ Tể giết hại, vô số bộ tộc Thảo Nguyên sẽ gặp họa diệt vong. Thuận sống nghịch chết. Ánh mắt Mã Dược thoáng chốc trở nên càng lạnh lẽo. Lạnh lùng nói, bản tướng vốn cũng đang có ý đó. 11. Trên vùng đất hoang dã Mạc Bắc, dân tình vừa mạnh mẽ vừa ngu muội, chỉ sùng bái vũ lực. Trên mảnh đất này, thực lực quyết định hết thảy. Kẻ mạnh giết chết người yếu. Chiếm đoạt thê tử nữ nhân của người yếu được coi là việc đương nhiên. Tựa như sói phải ăn dê. Cho tới bây giờ chẳng có người nào bảo làm như vậy có gì không đúng. Ở nơi này khái niệm dân tộc cực kỳ mờ nhạt. Dân tộc du mục Man Di sống trên thảo nguyên và người Hán quá hưng thịnh hoàn toàn không thể dùng chung ngôn ngữ. Trên thảo nguyên căn bản không tồn tại vấn đề tình cảm dân tộc. Cho nên, bất luận ngươi là người Hán, hay người Hung Nô, hoặc là người Tiên Ti, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực vậy ngươi chính là chủ nhân của vùng hoang mạc rộng lớn này, hoặc là làm vương của vạn dân. Chương 114, Giả Hủ bàn về thế sự. Giả Hủ kín đáo liếc Mã Dược một cái, đột nhiên nói, hạ quan vẫn rất muốn hỏi tướng quân một vấn đề, nhưng không biết có nên nói hay không. Rốt cục cũng đến lúc rồi. Mã Dược lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt Giả Hủ, hai người thoáng chốc đối mắt với nhau, khí thế của hai người như thông qua ánh mắt giao tranh với nhau. Quách Đồ đứng cạnh nhìn như ngây dại chừng vài hơi thở sau, Giả Hủ mới thở phào một hơi, nhếch miệng cười nhạt rồi rời ánh mắt ra chỗ khác. Mã Dược vẫn không nói tiếng nào. Hai mắt lạnh lùng vẫn nhìn chốt chặt vào Giả Hủ, người tài giỏi tất có cách xử sự khác thường, không thể lấy lẽ thường mà nhận xét bọn họ. Đôi khi chỉ một câu nói, một hành động nhỏ có thể làm họ hết lòng thậm chí hy sinh vì ngươi, nhưng cũng có khi ngươi có thể giết sạch người trong thiên hạ cũng chẳng làm họ sợ hãi. Giả Hủ được mọi người gọi là loạn quốc độc sĩ, hiểu rộng biết nhiều, là người có tầm nhìn xa có thể nói là người có trình độ cao siêu. Mã Dược lấy tính mạng uy hiếp để buộc chặt Giả Hủ vào con thuyền của mình. Giả Hủ vì mạng sống nên cũng cực kỳ dứt khoát sẽ phục vụ cho Mã Dược, nhưng Mã Dược cũng hiểu rõ rằng để Giả Hủ thực sự nghe lệnh cũng không dễ dàng như vậy. Mã Dược cũng nhếch miệng cười nhạt nói, cứ nói đi, không cả. Giả Hủ nhắm hờ mắt, nhẹ nhàng hỏi, tướng quân mặc dù nổi tiếng trong đám loạn quân, trở thành danh tướng sau khi chỉ huy tặc khấu.

Trong tiếng hí vang liên tục không dứt của chiến mã, 4000 thiết kỵ ở sau mã dược chậm rãi triển khai, một vùng thiết giáp đen giống như ngọn lửa màu đen bùng cháy, tản mát ra hơi lạnh khiến kẻ khác phải nghẹt thở. Hơn 4000 mã đao sắc bén gặp ánh chiều tà ở phía tây in bóng xuống đất, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo chói mắt. Hô lỗ lỗ. Chiến mã phía dưới mã dược bờm run run nhẹ, cánh mũi phập phồng, phát ra một tiếng hí vang rội, bốn vó đạp nhẹ. Chậm rãi xoay người lại, ánh mắt mã dược sắc bén nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh như băng của 4000 tướng sĩ, vẻ mặt 2000 kỵ binh ô hoàng nghiêm nghị, mà con mắt 2000 tướng sĩ đại hán thoáng chốc lại trở nên nóng rực. Các huynh đệ, nhìn thấy bộ lạc phía trước không? Trong trời đất vang vọng tê tiếng hét to như tiếng sấm của mã dược. Nhìn thấy, 2000 tướng sĩ đại hán ầm ầm hưởng ứng, mà ánh mắt 2000 kỵ binh ô hoàn lại càng trở nên nghiêm túc. Bọn họ mặc dù nghe không hiểu bọn người hán này gào thét cái gì, nhưng từ sát khí toát ra trên người bọn người hán này, ngay cả người mù cũng có thể cảm nhận được. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua người hán hung hãn như thế, quả thực giống như xài lang hổ báo. Ánh mắt mã dược lạnh lùng, khoe miệng nở một nụ cười có chút tà ác. Lớn tiếng hỏi, như vậy có ai có thể nói cho ta biết? Có người nào sinh hoạt ở trong bộ lạc phía trước? Người tiên ti. Rất tốt. Mã Dược nghiêm nghị gật đầu, lạnh lùng nói. Hôm nay, ta nghĩ phải nói cho các người biết một đạo lý, người tiên ti, người ô hoàn, còn có người hung nô. Đều giống người Hán chúng ta, đều là con người. Thế nhưng, người có phân biệt rõ địa vị cao thấp, tựa như thế gian vạn vật, có khác chỉ là kẻ yếu bị kẻ mạnh ăn thịt. Dê sinh ra là để sói ăn thịt. Mà người tiên ti sinh ra là để làm nô dịch cho người Hán chúng ta. Mã Dược cũng không phải là người theo chủ nghĩa tộc Đại Hán. Nhưng sinh ra ở thời loạn thế Hán mạn, nếu muốn dựa vào hơn 2000 người Hán hèn mọn này đi chinh phục thảo nguyên bao la, đi chinh phục trên 100 vạn người tiên ti, hắn chỉ có thể làm như vậy. Hắn không có sự lựa chọn nào khác. Người Hán là dân tộc cao quý nhất trên thế giới này. Mà các ngươi sẽ trở thành quý tộc ở trên vùng thảo nguyên kia, quý tộc cao quý nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Ta đây là Đại Hán Phục Ba Trung Lang Tướng, hộ ô hoàn giáo úy, ban quyền lực cho các ngươi. Ngay cả thiên tử Đại Hán, thậm chí thần linh trên trời, cũng không thể tước đoạt quyền lực của các ngươi. Bất kể là người ô hoàn, người phụ tang, người cao lệ, người hung nô hay người tiên ti, đều trở thành người hầu, thuộc hạ hay nô lệ của các người. Nhìn thấy người ô hoàn ở phía sau các ngươi không? Hiện tại, bọn họ chính là người hầu của các ngươi. Lúc chưa có chiến tranh, bọn họ giúp các người chăm sóc ngựa, chăn thả dê bò, còn theo dõi nô lệ của các ngươi làm việc lúc có chiến tranh. Bọn họ phải theo gót các ngươi ra trận giết địch, giống như bây giờ, bọn họ theo sau các người, đi chinh phục người tiền ti phía trước, đi chinh phục vùng thảo nguyên bao la. Hiện tại, chỉ có 2000 người ô hoàn lập lời thề trung thành, cho nên, mỗi người các ngươi chỉ có thể có được một người hầu. Nhưng sau này, nếu có càng nhiều người ô hoàn lập lời thề trung thành, ta cam đoan, mỗi người ít nhất có thể có đến 10 người hầu. Mỗi người các ngươi đều muốn trở thành quý tộc có ít nhất 10 người hầu. Các người sẽ đem thuộc hạ chính mình biến thành hơn 100000, cùng nô lệ hàng ngàn hàng vạn nữ nhân của các người nhiều đến nỗi mỗi tối làm tân lang một lần ngủ không hết. Ha ha ha. 2000 tướng sĩ đại hán phát ra trận cười to đầy sảng khoái, ánh mắt càng trở nên nóng rực. Ngoài người ô hoàn, chúng ta cũng sẽ chinh phục người hung nô và người khương, hồ, đem bọn họ biến thành thuộc hạ của các ngươi. Mã Dược giọng nói vừa chuyển, tiếp theo lạnh lùng nói. Mà người tiên ti phía trước, hãy biến chúng thành nô lệ các ngươi. Toàn bộ người tiên ti, trâu, dê, ngựa tất cả. Còn có rất nhiều đàn bà, đều trở thành tài sản các ngươi. Các ngươi có thể chia tài sản tùy ý. Các ngươi có thể đem bọn họ bán đi, tặng hoặc là giết chết. Đây đều là tự do của các người, cho dù là thần linh ở trên trời cũng không thể can dự vào tự do của các người. Ha ha ha. 2000 tướng sĩ đại hán ầm ầm cười to, có ngọn lửa nóng rực dấy lên trong con mắt của mỗi một gã tướng sĩ. Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đánh chiếm bộ lạc tiên ti ở phía trước. Ở ngoài thảo nguyên, các ngươi không cần tuân thủ luật pháp Đại Hán. Các ngươi có thể giống loài sói muốn làm gì thì làm. Đốt phá, giết, cướp, đánh, đoạt gia súc cùng đàn bà, đây đều là tự do của các người. Mã Dược hít vào một hơi thật sâu, giọng nói lại chuyển, đột nhiên trở nên lạnh lùng vô cùng. Trầm giọng nói, nhưng mà có một kỷ luật sắt không được xâm phạm. Nếu ai dám cả gan cầm đao kiếm trong tay chỉ vào người anh em của chính mình chém không cần bàn. Ánh mắt 2000 tướng sĩ nghiêm nghị. Mỗi người đều muốn ghi tạc những lời nói này vững vàng ở trong lòng. Không bao lâu, những lời này và tuyệt không vứt bỏ, tuyệt không buông tay giống nhau, đều dung nhập vào trong máu của bọn họ, trở thành kỷ luật sát. Mã Dược trị quân với một bàn tay sát, chỉ cần nói được thì nhất định làm được. Tuyệt không người nào dám cả gan khiêu chiến quyền uy của hắn. Mã Dược thâm trầm đảo mắt một vòng, nói tiếp. Các ngươi phải hiểu, duy nhất một con sói, rất có thể sẽ bị một đám trâu rừng dâm chết, cũng có thể bị manh thú chỗ khác ăn thịt, nhưng nếu như là một bầy sói, sẽ không gì thể chiến thắng chúng. Chúng là vua của cả thảo nguyên. Nghe rõ rồi chứ? Nghe rõ. 2000 tướng sĩ đại hán rền vang đáp lại. Bây giờ, đi chinh phục người tiên ti phía trước đi, giết sạch toàn bộ nam ninh thân cao hơn bánh xe, đoạt hết gia súc dê bò của bọn họ, đốt thảo nguyên bọn họ, để cho đàn bà và trẻ em của bọn họ trở thành nô lệ của các người. Mã Dược cánh tay phải giơ lên cao phất mạnh xuống, tiếng gào kéo dài thê lương vang tận mây xanh. Các dũng sĩ đế quốc đại hán tiến lên. Ngao nha. Cắt. Hoa nha nha. Tiếng gào thét điên cuồng vang tận trên mây, 4000 thiết kỵ giống như thủy triều hào hào mà tiến. Mã Dược dừng ngựa đứng im, sừng sững bất động, Hứa Chử, Điển Vi bảo vệ hai bên cũng không động đậy. Phía sau Hứa Chử hơn 100 trọng giáp thiết kỵ cũng yên lặng. Đưa mắt nhìn 4000 thiết kỵ như gió cuốn mây tan cuốn sạch đi, trong lòng Mã Dược dấy lên niềm tự hào. Chinh phục Ô Hoàn, Hung Nô, Khương Hồ còn có Tiên Ti. Đến cuối cùng chinh phục toàn bộ sa mạc rộng lớn, đó là một quá trình gian khổ mà lại hung hiểm, mặc dù Giả Hủ đưa ra chiến lược hoàn mỹ, nhưng kia cũng chỉ là một chiến lược. Nếu như không có một nhóm quân đội thiện chiến làm cơ sở, chiến lược dù hoàn mỹ cũng chỉ có thể trở thành ảo tưởng. Cũng giống như, nếu không có sự đảm bảo của chế độ và ràng buộc của luật pháp, cho dù có cố gắng thực hiện chiến lược đã đề ra, thì cũng chỉ là thành công tạm thời. Khó có thể kéo dài được. Cho nên, phải đem dân tộc trên thảo nguyên tiến hành phân hóa thứ bậc chặt chẽ, hình thành chế độ cấp bậc kim tự tháp nghiêm ngặt. Giống như đời sau Thiết Mộc Chân, bốn chủng người phân chia cấp bậc tạo nên lãnh thổ đế quốc Mông Cổ rộng lớn. Chế độ cấp bậc này áp dụng ở vùng Trung Nguyên văn minh tiên tiến e rằng khó có thể kéo dài. Nhưng ở Đại Mạc hoang dã lạc hậu, lại là chế độ xã hội vô cùng hoàn mỹ. Ở tầng trên cùng, tất nhiên là Mã Dược cùng 2000 bộ hạ ban đầu của hắn. Tiếp đó tương lai lần lượt chiêu mộ lưu dân người Hán, nhóm người này không nghi ngờ gì nữa là trung thành với Mã Dược, hơn nữa để bảo vệ lợi ích bản thân, bọn họ cũng sẽ luôn ủng hộ Mã Dược không thay đổi, là lực lượng một lòng trung thành ủng hộ việc Mã Dược thống trị Thảo Nguyên. Tầng thứ hai ở dưới người Hán chính là người Ô Hoàn, cùng người Hung Nô ở khu vực Hà Sáo, người Khương Hồ, bọn họ lấy thân phận người hầu trở thành thuộc hạ của quý tộc người Hán tầng trên. Ở tầng dưới cùng chính là thế lực người Tiên Ti mạnh mẽ nhất bây giờ. Cùng với tương lai lâu dài, không ngừng bị ngoại tộc Man Di chinh phục, bọn họ sẽ trở thành nô lệ thấp kém nhất. Hu. Quản Hợi mang theo hơn 10 kỵ binh đánh thẳng một mạch đến trung tâm bộ lạc Tiên Ti, vượt qua vô số lều cỏ, trước mắt trở quang đãng. Một tòa trướng đồng da châu hùng vĩ xuất hiện ở phía trước đám cướp này, trên đỉnh trướng đồng còn có lang kỳ bay phân phật, rõ ràng là lều lớn của thủ lĩnh bộ lạc này. Ha ha ha. Quản Hợi giục ngựa đi lên, cầm trong tay chủ y Lưu Tinh một ngón tay chỉ về phía trước, trong mắt lộ ra ngọn lửa sáng ngời. Cười dài nói, cái lều cỏ này thuộc về ta rồi. Tất cả đàn bà bên trong đều thuộc về ta cả, ha ha ha. Ngao lạp. Mười mấy tên dũng sĩ Tiên Ti bảo vệ ở ngoài trướng đồng vùng mã xoa sắc bén. Nhằm Quản Hợi xông tới. Khắc khắc. Quản Hợi cười quái dị, trong mắt thoáng qua tia giết người tàn nhẫn, cánh tay phải vung mạnh, chùy Lưu Tinh trong tay rít gào tung ra, đập thẳng vào ngực tên dũng sĩ Tiên Ti ở phía trước. Phúc. Ách ra. Cả ngực tên dũng sĩ Tiên Ti bị đập lõm vào, hai mắt lại đột ngột lồi ra, trừng mắt nhìn chằm chằm Quản Hợi, mã xoa trong tay vẫn còn đang đâm tới, nhưng vĩnh viễn không bao giờ đâm vào trong cơ thể của được địch nhân được, dòng máu đỏ tươi theo khóe miệng dũng sĩ Tiên Ti lặng lẽ chảy xuống. Con mắt đằng đằng sát khí trong phút chốc trở thành ảm đạm. Màn trướng da trâu của đại trướng bị sốc nhẹ lên một góc, lộ ra một bóng hình xinh đẹp hiểu điệu. Đôi mắt đẹp sáng ngời đúng lúc nhìn thấy hai gã dũng sĩ Tiên Ti kêu thảm ngã xuống giữa vũng máu. Đại hán kia như tháp sắt gào lớn một tiếng tiến lên từng bước sau cùng ôm lấy eo tên dũng sĩ Tiên Ti kia, lộn ngược lại rồi đập mạnh xuống đất, đầu của dũng sĩ Tiên Ti đập mạnh trên mặt đất. Gần như toàn bộ đầu ở trên vai rụt vào trong. Ngao nha nha. Đại hán ném thi thể dũng sĩ Tiên Ti đi. Xé mạnh và táo dài ở trước ngực, lộ ra lông ngực vừa dày vừa đen, sau đó tay nắm thành quyền điên cuồng đánh vào ngực mình, phát ra tiếng vang buồn bột không dứt, giống như thú được đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, ở trước mặt thú cái khoe khoang sức mạnh cường bạo của bản thân. Hắc hắc. Quản Hợi kéo mạnh trướng đồng ra châu một cái, nói với hơn 10 kỵ binh phía sau. Bảo vệ tốt bên ngoài cho lão tử, ngoại trừ tướng quân, ai cũng không được tiến vào. Vâng. Tướng quân. Hắc hắc hắc. Quản Hợi cười râm ba tiếng. Đi nhanh lên trước vén màn trướng vụ vụ, trong trướng đồng đã thắp đốt sẵn. Trong ánh lửa sáng rực, Quản Hợi nhìn thấy mười mấy nữ nhân rụt lại ở một góc trướng đồng, mặc dù mấy con mắt đều mở to, nhưng lại không lộ chút kinh hoàng. Trên thực tế, ở trên thảo nguyên rốt nát lạc hậu, các bộ tộc báo thù và cướp bóc mỗi ngày đều xảy ra, đàn bà, trẻ em và dê bò đều như nhau, cho tới nay đều là nô lệ cùng tài sản của đàn ông, mọi người đối với tất cả những điều này sớm đã trở thành thói quen. Ánh mắt quản hợi hung hãn đặt trên thân thể của cô gái trẻ có tướng mạo xinh đẹp sau cùng, vươn tay ra ngoắc ngón tay một cái. Nói, người đi ra. Hô. Màn trướng rủ xuống đột nhiên lại bị người xốc lên, quản hợi đang ở trên người nữ nhân mặc sức rong ruổi nghe âm thanh phía sau, hai tay chân hai chân không khỏi đẩy mạnh để đứng lên, chỉ có chân to lớn thứ ba vẫn còn ở lại trong cơ thể của cô gái, quản hợi đột nhiên quay đầu lại. Muốn quát mắng, bất thình lình thấy rõ người đến liền không khỏi ngơ ngác. Ba ba tể. Giữa hai lông mày Mã Dược thoáng chốc nhíu lại, nghiêm nghị nhìn lại, chỉ thấy quản hợi đang ngửa cái mông đen thui, đè nhẹ lên trên hai cánh mông vừa trắng vừa đầy đặn của cô gái. Ở giữa hai chân lông đen thô dài, bất ngờ lộ ra một cái chân thứ ba, ở dưới sự chiếu sáng của ánh lửa thấy rõ một chất dịch trong suốt. Xuất hiện một nhóm nhỏ 400-500 kỵ binh bộ lạc tiên ti ở vùng lân cận. Lập tức triệu tập thuộc hạ, chuẩn bị chặn đánh. Ánh mắt quản hợi lạnh lẽo, đột nhiên nhảy người lên, đỉnh trụ dựng đứng lạnh lùng nói. Tuân lệnh. Hô. Mã Dược ra lệnh xong, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thoáng qua phía sau quản hợi, nữ nhân kia nằm ngửa trên thảm lông cừu mềm mại, thân thể mềm mại trắng muốt như ngọc. Cặp mông tròn căng ngực mà, eo thon nhỏ nhắn uyển chuyển không thể nhỏ hơn được. Da thịt nhắn nhủi trợn bóng như ngọc đúng là xinh đẹp không thua kém chút nào con gái Trung Nguyên, mà phong tình lại hơn hẳn. Mẹ nó, đúng là xinh đẹp. Mã Dược trừng mắt nhìn quản hợi một cái, quản hợi gãi gãi đầu, nhếch miệng cười hắc hắc, trên khuôn mặt dữ tợn lại có thể lộ ra một nụ cười ngớ ngẩn hiếm thấy. Lên đường. Mã Dược hừ lạnh một tiếng, chuyển thân nên ngang rời đi. Cuồng phong gào thét, thổi lá huyết sắc đại kỳ tung bay, làm vang tiếng phần phật. Bó đuốc hừng hực cháy chiếu sáng nơi đóng quân trống trải, dưới vòm trời u ám, một đám đông thiết kỵ sừng sững ngạo nghễ, một thanh mã đao sắc bén chiếu ánh sáng lạnh lẽo thấu bầu trời sao, mây đen lướt qua, che khuất ánh trăng. Cô lộc lộc. Trong tiếng bánh xe ma sát chói tai, một chiếc xe ngựa cũ nát bị đẩy lên trên chỗ đất trống, bánh xe cực lớn ở bãi đất cao bằng nửa thân người theo ánh lửa chiếu xuống hiện ra vẻ bắt mắt vô cùng. Một tên thủ lĩnh ô hoàn dục ngựa tiến ra. Trên mặt tràn ngập sát ý dữ tợn, Diệu Võ Dương ai mà nói. Tướng quân có lệnh. Hệ gã đàn ông tiên ti nào cao hơn bánh xe, đều giết chết nhóm nam nhân tiên ti đang quỷ vẻ mặt ngơ ngác. Nữ nhân mắt lại lộ ra vẻ đau thương. Phúc. Mã đao sắc bén chém mạnh xuống, lại một cái đầu rơi trên mặt đất, lăn lông lốc, khuôn mặt vẫn như cũ, biểu tình dữ tợn, máu nóng từ cổ liền phun ra, bắn lên trên bánh xe, bó đuốc cháy hừng hực chiếu sáng màn giết người giống huyết ngục tu la, cũng chiếu sáng cả bánh xe lấy máu. Người kế tiếp. Một tên thiếu niên tiên ti 14-15 tuổi bị hai người ô hoàn như hung thần ác sát kéo lại đây, thân thể non nớt dán sát vào bánh xe để so, vừa vượt đúng nửa cái đầu, thiếu niên tiên ti ngẩng đầu nhìn người đàn ông ô hoàn giống hung thần ác sát, vẻ mặt ngơ ngác, tuổi hắn mới trên vị thành niên, thực chất vẫn còn chẳng biết chết vì cái gì. Chết! Ánh mắt đao phủ ô hoàn chịu trách nhiệm hành hình lạnh lẽo, mã đao sắc bén chém ngang qua, lạnh lùng chặt đứt cổ thiếu niên tiên ti, lại một dòng máu nóng bắn lên trên bánh xe lấy máu. Theo bánh xe đỏ sẫm từ từ chảy xuống, máu nhỏ giọt xuống dưới bánh xe. Một vùng đỏ sẫm vốn là thảo nguyên xanh biếc. Người tiếp theo. Đi. Hai tên binh lính ô hoàn bắt một thằng nhỏ tiên ti đi. Con ta. Một phụ nữ tiên ti gào đến tê tâm liệt phổi. Ánh mắt thằng nhỏ tiên ti ngơ ngác, chuyện xảy ra hôm nay, căn bản không phải là việc đơn giản mà đầu óc non nớt của hắn có thể hiểu được. Lại đây. Thằng nhỏ được đưa đến cạnh bánh xe. Tay của đao phủ người ô hoàn đôi mà tặc bén ấn nó vào xe ngựa, kề sát trên mép bánh xe để so sánh, phát hiện đứa nhỏ thấp hơn một đoạn. Thấp hơn, người kế tiếp. Binh lính ô hoàn nhẹ buông tay, thằng nhỏ tiên ti chạy nhanh về bên cạnh phụ nữ tiên ti. Phụ nữ tiên ti vươn hai tay ra ôm lấy thằng nhỏ, ôm chặt vào lòng, chỉ sợ tên đồ tể ô hoàn thay đổi ý định tàn nhẫn giết chết. Lại lần nữa đem đồ đao đặt lên người đứa bé. Trên con đường nhỏ tiến về kế huyền, Lưu Bị, Quan Vũ dẫn hơn 100 quân sĩ không dám đi đường lớn. Chọn đường nhỏ giữa núi, lợi dụng bóng đêm đi nhanh về phía trước. Đang chạy vào bên trong, chợt nghe tiếng kêu la mơ hồ từ phía sau bản thân truyền đến, Lưu Bị trong lòng lấy làm kinh hãi, một bước dẫm lên khoảng không nhất thời trượt từ trên núi xuống. Kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy phía sau cách đó không xa ánh lửa ngút trời, vô số binh mã đang hò hét truy sát tới. Đại ca, mắt Phượng Quan Vũ hẹp dài đột nhiên mở ra, chạy vội xuống đỡ Lưu Bị dậy, ân cần hỏi. Đại ca sao chứ? Lưu Bị thở dài, buồn bã nói. Truy binh tới rồi, biết làm gì bây giờ? Quan Vũ nói. Đại ca đừng vội kinh hoàng, chỉ ít truy binh. Tiểu đệ còn chưa để vào mắt, người đâu bày trận. Hơn 100 quân sĩ đi theo Lưu Bị đều là tinh binh, đều những kẻ lang sói dũng mãnh thiện chiến, cũng không lùi bước. Tập hợp thành trận thế phía sau Quan Vũ. Dương cung bạc kiếm, chuẩn bị giao chiến. Chỗ ánh lửa vừa xuất hiện, Điền Giai thúc ngựa giết tới, lớn tiếng hét. Thằng lõi Lưu Bị. Thất phu, thằng thai giải, đồ vong ân phụ nghĩa, thái thú công tôn toàn đối đãi ngươi không tệ, như thế nào lại chia tay mà không nói một lời nào. Câm miệng. Quan Vũ mắt phượng trợn tròn, quát to như tiếng sấm. Còn dám nói bừa. Quyết chạm không tha. Ách ra. Tiếng quát của Quan Vũ chưa dứt, một binh sĩ đứng cạnh Điền Giai bất ngờ bệnh cũ phát tác, kêu thảm một tiếng miệng phun mật xanh, từ từ tắt thở. Quân sĩ quanh đây không biết nội tình, cho rằng binh sĩ này chẳng may nghe tiếng quát của Quan Vũ khiếp sợ quá vỡ mật mà chết, đều lạnh mình mắt, lộ vẻ sợ hãi. T. Điền Giai cũng hít vào một hơi lạnh, lúc này mới nhớ ra bên cạnh Lưu Bị có nghĩa đệ Quan Vũ, có sức mạnh vạn người không địch được. Kinh hãi dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Quan Vũ thân cao chín thước, đứng trên núi giống như một pho tượng thần to lớn, tay cầm đao thanh long hiển nguyện, uy phong lẫm liệt, có phần một người đã đủ giữ quan ải, khiến vạn người không vượt qua được. Điền Giai quay đầu, lớn tiếng quát: "Người nào dám tiến lên lấy đầu thằng lõi Lưu Bị?" Đám quân sĩ đứng sau hắn đều vội vàng lùi lại, không một kẻ nào dám tiến lên trước. Giết! Đúng lúc này, Quan Vũ hét lớn một tiếng, dẫn hơn trăm quân sĩ đánh lén sang. Trong bóng tối cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là tiếng la giết đinh thai nhức óc. Điền Giai cùng tướng sĩ phía sau đều sợ mất mật, vội vàng tránh đi. Phắc xí xí. A a a a. Tiếng vó ngựa kinh hoàng xen lẫn với mấy con diều hâu vũ cánh lượn vòng trên trời cao, vừa bay vừa phát ra tiếng kêu lánh leo thảm thiết, càng lộ ra vài phần thê lương cùng máu tanh. Kha Bỉ Năng tuy tuổi còn trẻ mà sắc mặt vẫn lạnh như băng, cũng bị một màn máu tanh trước mắt làm sợ hãi sâu sắc. Vùng hỗn độn trên bãi sông vốn là nơi đóng quân của bộ lạc Khứ Cân, lều cỏ bị đốt, trướng đồng ngã rạp, một đàn dê bò còn có vô số ngựa mất tích. Nơi đóng quân ngày trước náo nhiệt bây giờ một vùng tĩnh lặng, chỉ có một đống thi thể không đầu lạnh ngắt nằm nổn ngang ở cạnh một chiếc bánh xe lấy máu, hơn 1.000 cái đầu lâu bị chất ở một chỗ. Trong không khí tản mát mùi máu tươi nồng nặc, trong người muốn nói. Kha Bỉ Năng chỉ là thủ lĩnh của bộ lạc tiên ti nhỏ. Căn cứ vào luật lệ của người tiên ti, bộ lạc đạt đến 1.000 người, có thể trở thành thủ lĩnh, dẫn đầu cả vạn người. Lại có thể ban thưởng cả họ, 10 vạn người thì làm vương, 100 vạn người thì mới có thể xưng là đại vương. Đại vương chỉ có một, chính là người thống trị tối cao tất cả tiên ti. Kha Bỉ Năng là tới tìm người yêu của hắn, hắn để ý em gái của Khứ Cân ngốc luật, bỏ cả một mùa đông, ở lại nơi mạc bắc lạnh vô cùng giết đờ ư họ cờ hai con tuyết hồ, định lấy hai tấm da hoàn chỉnh của tuyết hồ để làm sính lễ, nên đón người đẹp về bộ lạc. Điều khiến Kha Bỉ Năng không ngờ tới là, hắn đã đến chậm, bộ lạc Khứ Cân lại bị người ta diệt tộc rồi. 59. Thủ lĩnh, là của người Ô Hoàn. Một tên tùy tùng nhặt từ trên cỏ lên một chuỗi vòng xương thú, nói với Kha Bỉ Năng. Chỉ có loại Ô Hoàn Bỉ ổi mới có thể mang vòng xương thú này. Một tên tùy tùng khác dò xét kỹ càng dấu chân ngựa trên bờ sông, lại đi tới cạnh xe ngựa, lấy ngón tay quẹt nhẹ qua vết máu trên bánh xe, lại đưa lên mũi ngửi ngửi, lanh đạm nói. Thủ lĩnh, mùi máu tươi vẫn chưa tan hết, thời gian bộ lạc Khứ Cân gặp họa diệt tộc hẳn là chưa vượt quá 2 ngày. Kẻ địch ước chừng 4.000 kỵ binh. 2 ngày, 4.000 kỵ binh. Ánh mắt Kha Bỉ Năng bình tĩnh lạnh lùng, trầm giọng nói. Bộ lạc Khứ Cân dê bỏ vô số, người Ô Hoàn thế nào cũng đi không nhanh, thời gian 2 ngày hẳn là đi không tới 100 dặm. Nói cách khác, bọn họ bây giờ có lẽ vẫn còn ở phía Bắc Trường Thành, để ta suy nghĩ. Thủ lĩnh là muốn đoạt lại đàn bà và dê bò của bộ lạc Khứ Cân. Trong tộc chúng ta chỉ có không quá 500 dũng sĩ, trừ khi cầu viện tộc Thác Bạt. Bộ lạc Thác Bạt cách đây hơn 500 dặm. Chờ Thác Bạt khiến phần dẫn dũng sĩ trong tộc chạy tới, người Ô Hoàn đã sớm trở lại Trường Thành phía Nam, chúng ta nếu vượt qua Trường Thành cướp đoạt, sẽ phải đối mặt với quan quân đế quốc Đại Hán. Trong con mắt thản nhiên của Kha Bỉ Năng thoáng qua một tia giảo hoạt, hướng tùy tùng của hắn ngoắc tay nói. Các ngươi lại cả đây. Chương 118, phải chết, một. Thủ lĩnh, là của người Ô Hoàn. Một tên tùy tùng nhặt từ trên cỏ lên một chuỗi vòng xương thú, nói với Kha Bỉ Năng, chỉ có loại Ô Hoàn Bỉ ổi mới có thể mang vòng xương thú này. Một tên tùy tùng khác dò xét kỹ càng dấu chân ngựa trên bờ sông, lại đi tới cạnh xe ngựa, lấy ngón tay quẹt nhẹ qua vết máu trên bánh xe, lại đưa lên mũi ngửi ngửi, lanh đạm nói, thủ lĩnh, mùi máu tươi vẫn chưa tan hết, thời gian bộ lạc Khứ Cân gặp họa diệt tộc hẳn là chưa vượt quá 2 ngày. Kẻ địch ước chừng 4.000 kỵ binh. 2 ngày, 4.000 kỵ binh. Ánh mắt Kha Bỉ Năng bình tĩnh lạnh lùng, trầm giọng nói, bộ lạc Khứ Cân dê bỏ vô số, người Ô Hoàn thế nào cũng đi không nhanh, thời gian 2 ngày hẳn là đi không tới 100 dặm. Nói cách khác, bọn họ bây giờ có lẽ vẫn còn ở phía Bắc Trường Thành, để ta suy nghĩ. Thủ lĩnh là muốn đoạt lại đàn bà và dê bò của bộ lạc Khứ Cân. Trong tộc chúng ta chỉ có không quá 500 dũng sĩ, trừ khi cầu viện tộc Thác Bạt.

hai thanh đại thiết kích nằm gọn trong tay hắn, nước thép đem xì của hai cây kích khiến kẻ khác thấy nghẹt thở. Đã tới đây rồi, còn muốn sống sót rời khỏi đây sao? Mã Dược lui lại, lạnh lùng nói, giết. Chết. Điền Vi, Quản Hợi, Chu Thương đồng loạt quát lên, mắt hiện sắc khí, cùng lúc đó tấm rèm da trâu đang buông xuống đóng tê cửa đại trướng bị vén lên, hơn trăm tên Hán quân mặc trọng giáp gào thét tiến vào trong trướng. Trường thương sắc bén dương lên, ánh đuốc phản chiếu xuống mũi thương toát ra ánh sáng ghê rợn, chết chóc. Mưu sát, từ đầu đến cuối là mưu sát. Trước khi đi cướp Kim Liên Xuyên, Mã Dược và Giả Hủ đã thiết kế hoàn hảo vụ mưu sát này. Cái gì? Thủ lĩnh muốn xâm nhập trường thành, tập kích đại doanh của người Ô Hoàn. Khả Bỉ vừa dứt lời, hơn 10 tên tùy tùng biến sắc. Khả Bỉ trầm giọng nói, các dấu hiệu cho thấy người của bộ lạc Khứ Cân đã gặp bất chắc, nên Na Lâu Lai mới có gan thừa dịp tới tập kích Kim Liên Xuyên. Na Lâu Lai tập dùng hết trai tráng đến đây tất ở nhà phòng ngự lỏng lẻo. Nếu chúng ta có thể huy nhân cơ hội này tấn công bản doanh của Na Lâu Lai, chẳng những có thể dương danh thảo nguyên mà còn có thể mượn tiếng báo thù cho bộ lạc Khứ Cân ở Kim Liên Xuyên để thu phục các người Khứ Cân còn phân tán ở Kim Liên Xuyên. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Sao lại không làm chứ? Kha Bỉ Năng dù còn trẻ tuổi nhưng đã bộc lộ nét kiêu hùng của một người có hùng tài đại lược, dường như việc làm thủ lĩnh một bộ lạc nhỏ không thể thỏa mãn dã tâm của hắn. Tầm mắt hắn hướng tới cả thảo nguyên bao la, mà bộ lạc Khứ Cân và Kim Liên Xuyên chỉ là bước đầu tiên để hắn thực hiện dã tâm đó. Một tên hầu cận khuyên nhủ, thủ lĩnh tôn kính. Bên trong trường thành có Hán quân tinh nhuệ đóng giữ. Hơn nữa nghe nói thứ sử U Châu Lưu Ngu cùng thái thú Bắc Bình Công Tôn Toàn đều là người lợi hại. Bộ tộc chúng ta chỉ có 500 dũng sĩ. Quân Hán tinh nhuệ chỉ là lũ cừu non. Kha Bỉ hung hăng nói, các dũng sĩ của chúng ta chính là lang sói trên thảo nguyên, ngươi đã thấy sói ăn thịt cừu chưa? Chương 119, phải chết, 2. Cắt. Ông ngao. Trong tiếng động hỗn độn, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập. Mấy trăm thích khách kỵ binh tiên ti nhảy lên ngựa phóng đi, trong chốc lát chúng biến mất vào bóng đêm mịt mù. Hô. Mã Dược thở phào nhẹ nhõm, cơn đau đớn khủng khiếp, nóng rực từ vai phải phát ra. Một mũi tên, đôi gắn lông chim như nanh sói cắm vào vai phải hắn, mũi tên đón gió rung lên nhẹ nhẹ. Bùi Nguyên Thiệu, gã sói hoang này đúng là nhẫn tâm. Hắn bắn một mũi tên xuyên thủng cả áo giáp ở vai Mã Dược. Nhưng cũng may là mũi tên ba cạnh này sẽ không mắc lại trong cơ thể khiến Mã Dược phải chịu đau đớn mổ xẻ để lấy nó ra. Hí luật luật. Giá. Cắt. Dưới bầu trời đêm tiếng ngựa hí, tiếng người quát hỗn loạn ồn ào như thác lũ kéo tới, mấy ngàn thiết kỵ sau khi nghe tiếng chém giết vội cùng mua kéo đến cứu viện, vô số cây đuốc chiếu cả vùng thảo nguyên sáng như ban ngày. Thích khách. Có thích khách. Bọn tiên ti đang chết tập kích đại doanh của tướng quân, một tiếng hét lớn xé tan màn đêm, tướng quân bị trọng thương. Hơn 10 vị thủ lĩnh vì bảo vệ tướng quân đã tử thương. Vì tướng quân và các thủ lĩnh đã vong mạng. Hãy đuổi theo, giết sạch bọn người tiên ti hèn hạ. Đuổi theo giết hết lũ cẩu tặc tiên ti này đi. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, không biết kẻ nào đã hô hào ầm ĩ, đám người Ô Hoàn không hiểu rõ chân tướng sự việc cũng nhất thời gào lên hưởng ứng. Trong lúc nhất thời kích động, tướng sĩ Hán quân cũng không biết rõ sự thật cũng gào thét hưởng ứng không dứt, người tiên ti đang chết đánh lén đại doanh, hơn nữa bắn tướng quân bị thương, thật sự không tha cho bọn chúng. Tướng sĩ ba quân phẫn nộ, nhất là người Ô Hoàn, nghe tin các thủ lĩnh bị giết lại càng phẫn nộ. Thấy tình thế trước mắt sắp mất đi sự khống chế, Mã Dược đôi mắt lạnh băng thoáng tia độc ác, cánh tay phải lặng lẽ giơ cao, Điển Vi đang đứng nghiêm sau lưng Mã Dược bèn lấy tủ và ra thổi. Trong chốc lát âm thanh hiệu lệnh vang động khắp nơi. Nghe hiệu lệnh, binh sĩ Hán quân lập tức lấy lại tinh thần, bắt đầu lập trận theo đội ngũ của mình. Dưới bầu trời đêm u ám, 2.000 tướng sĩ Hán quân nhanh chóng tụ tập thành thế trận nghiêm chỉnh. Đám người Ô Hoàn vẫn còn lộn xộn như trước, tụ tập một chỗ gào thét loạn bậy, đầy kích động. Mã Dược nhảy lên ngựa, hắn không cẩn thận động chạm bên vai bị trúng tên, hắn cau mày nhăn nhó. Hí hí, hí. Chiến mã hí lên, âm thang vang rộng khắp nơi. Mã Dược giục ngựa tiến đến trước trận tiền của quân thiết kỵ Ô Hoàn. Các dũng sĩ Ô Hoàn. Dưới bầu trời đêm vang lên giọng nói của Mã Dược, làm xáo trộn sự yên tĩnh của đám người Ô Hoàn. Người Ô Hoàn đã di cư vào trong trường thành và hôn cư cùng người Hán trên trăm năm. Mặc dù không nhiều người Ô Hoàn có thể nói tiếng Hán lưu loát nhưng rất nhiều người có thể nghe và hiểu tiếng Hán. Chốc lát đám người Ô Hoàn đang kích động bị giọng nói của Mã Dược gây chú ý, tất cả đều nhìn thẳng vào người Mã Dược. Dưới ánh đuốc rọi sáng, tất cả người Ô Hoàn đều nhìn thấy đầu vai trái của Mã Dược vờ đang cắm mũi tên. Mới vừa rồi, lũ cẩu tặc tiên ti hèn hạ đã tập kích đại doanh của ta. Các thủ lĩnh bộ lạc vì bảo vệ ta đã anh dũng tử nạn. Vẻ đau thương hiện lên trong mắt các dũng sĩ Ô Hoàn. Trên thảo nguyên này, cái chết của thủ lĩnh đồng nghĩa với sự suy sụp của bộ lạc, nó càng ý nghĩa hơn khi thai kiếp của bộ lạc mới chỉ bắt đầu. Mặc dù thủ lĩnh của các người tử trận, Nhưng bọn họ vì bảo vệ ta mà chết. Các ngươi không nên bi thương, dù thủ lĩnh của các ngươi đã chết nhưng bổn tướng vẫn còn sống. Bổn tướng thề có đất trời, lấy danh nghĩa Thiên Lang thần mà thề, sẽ nhận người Ô Hoàn làm thuộc hạ trung thành nhất của ta, ngay cả khi thần linh từ bỏ ta, ta cũng không vứt bỏ các ngươi. Tất cả người Ô Hoàn đều lộ vẻ nghiêm trang, Thiên Lang thần trên trời không thể coi thường, lời thề này cũng giống như thần thánh cũng không thể coi thường. Người trên thảo nguyên rất ít tôn trọng làng thần, ít khi lập thệ, một khi đã nói lời thề mà vi phạm người trên thảo nguyên mà biết thì sẽ trở thành kẻ thù của toàn thảo nguyên. Ta sẽ tuân thủ ước định cùng với các thủ lĩnh. Lần hành động này, nô lệ và gia súc thu được sẽ chia đôi, chia đều cho tất cả mọi người. Chỉ cần là dũng dĩ tham gia hành động lần này đều nhận được phần của mình. Tất cả người Ô Hoàn mở to hai mắt nhìn hắn. Bọn chúng quả thực không dám tin vào hai tai mình nữa. Hộ Ô Hoàn giáo úy đại hán trước kia không cướp lấy đàn bà và gia súc của họ là mau lắm rồi, nhưng vị hộ Ô Hoàn giáo úy này chẳng những không cướp của họ mà còn đem chia một nửa số đàn bà và gia súc cướp được cho họ nữa. Điều này liệu có thật không? Ánh mắt Mã Dược lạnh lùng. Hắn đã đoán trước được sự do dự của người Ô Hoàn. Lần này chẳng qua chúng ta chỉ chinh phục một bộ lạc nhỏ cho nên các dũng sĩ sẽ không được phân chia nhiều nô lệ và gia súc, nhưng trong tương lai khi chúng ta chinh phục được càng nhiều bộ lạc tiên ti hơn, các ngươi có thể có hàng nghìn gia súc và hàng trăm nô lệ, các ngươi có muốn không? Có. Các dũng sĩ Ô Hoàn rối rít đáp lại. Con người ta sinh ra ai cũng có bản tính tham lam. Con người sinh ra trên thảo nguyên, không ai có thể cự tuyệt sức hấp dẫn của nữ nhân, nô lệ và gia súc. Không ai muốn từ khi sinh ra đã là nô lệ cũng giống như không ai muốn từ khi sinh ra đã là thái giám. Rất tốt, Mã Dược lạnh lùng nói, vậy các ngươi hãy vung đao lên, dương cung tên, theo bổn tướng và các tướng sĩ dũng mãnh đại hán đi thực hiện ước mơ của các ngươi. Ngao. Ban đầu hai, ba dũng sĩ Ô Hoàn gào lên, sau đó càng có nhiều dũng sĩ Ô Hoàn tham gia cùng, loan đao trong tay chúng vung lên cao. Thấy đám dũng sĩ Ô Hoàn cuồng nhiệt đáp lại, mắt Mã Dược thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng. Như kế giết các thủ lĩnh Ô Hoàn của độc sĩ giả hủ đã làm cho mọi chuyện trở nên cực kỳ đơn giản. Sau khi giết chết các thủ lĩnh, rồi lại ban thưởng cho người Ô Hoàn, Mã Dược dễ dàng có được sự thuần phục của các dũng sĩ Ô Hoàn. Kế huyện, đại sảnh của U Châu Sử Bộ. Lưu Ngu sắc mặt vui vẻ nói với Lưu Bị, Huyền Đức, xin mời ngồi. Lưu Bị khiêm nhường nói, Bị là người không có quan tức gì, thực không dám ngồi. Lưu Ngu nói, Huyền Đức tuy là không quan tức gì nhưng là dòng dõi hoàng tộc, lại đã từng theo Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung, nhị vị tướng quân chinh phạt quân Khăn Vàng. Là công thần của Đại Hán, sao còn giữ lễ nghi như vậy? Hãy ngồi đi. Lưu Bị lại từ chối nói, Bị thực không dám. Diêm Nhu cười hạt nói, Huyền Đức Công, không cần khách khí, xin mời ngồi. Tiên Vu Phụ không vui nói, mời ngồi ngài không ngồi, cứ từ chối là ý gì? Quan Vũ mắt phương chợt khép lại. Đôi mắt hiện hàng quang, cũng khuyên nhủ, Đại ca, đã thề anh không cần khách khí nữa, cứ ngồi đi. Lưu Bị quay sang chỗ Diêm Nhu. Tiên Vu Phụ chắp tay, toát mồ hôi nói, vậy Bị đành đều xấu. Lưu Ngu cười ha hả, nâng chung rượu nói, nào Huyền Đức, chúng ta cạn chung này. Lưu Bị cũng giơ chung lên, ngửa cổ uống một hơi cạn. Đang lúc yến ẩm, chợt thấy Thái thú thượng cốc Khiên Chiêu vội vã tiến vào đại sảnh, tiếng bước chân dồn dập làm mọi người chú ý, Lưu Bị cũng vội nhìn vào người mới đến, chỉ có Quan Vũ mắt vượng vẫn nhắm hờ, thân vẫn thẳng băng đứng sau Lưu Bị. Có thái độ như núi đổ trước mặt cũng không biến sắc. Lưu Ngu thấy Khiên Chiêu, hắn ngạc nhiên hỏi, Khiên Chiêu, sao chỉ mình ngươi đến, Mã Dược đâu? Năm ngày trước, Na Lâu Lai, Phổ Phu Lô hai đạo quân phản loạn Ô Hoàn rút đi. Kế huyện không đánh mà giải vây, Lưu Ngu viết thư cho Thái thú Nghiêm Dương, Thượng Cốc, đại quận cùng hộ Ô Hoàn giáo úy Mã Dược cùng đến kế huyền bản kế phá bọn phản loạn Trương Thuần, Trương Cử, Thái thú và đô úy Nghiêm Dương đến sớm nhất, chỉ có Thái thú Thượng Cốc và hộ Ô Hoàn giáo úy Mã Dược là chưa tới. Khiên Chiêu chắp tay hướng Lưu Ngu nói, đại nhân, Mã Dược tự mình dẫn 2.000 kỵ mã bản bộ và 2.000 thiết kỵ Ô Hoàn, rời Sơn Khâu A Lạp đi tập kích Kim Liên Xuyên. Cái gì? Lưu Ngu nghe vậy thất thanh hỏi lại. Hắn lo lắng nói, Trương Thuần, Trương Cử làm loạn. Đang lúc cấp bách như thế, Mã Dược dẫn quân tập kích Kim Liên Xuyên làm gì? Nếu chọc giận đại vương Tiên Ti Khôi Đầu, hắn sẽ dẫn quân báo thủ. Tên Mã Dược này thật không biết phân biệt tốt xấu gì cả. Chương 120, phải chết, 3. A. Tiên Vu Phụ thất kinh. Mắt hiện lên sự phấn khích, hắn hưng phấn nói, Mã Dược tướng quân chỉ có 4.000 kỵ binh. Dám tập kích Kim Liên Xuyên ư? Diêm Nhu chau mày hỏi, Khiên Chiêu đại nhân, Mã Dược vốn chỉ có 2.000 quân kỵ mã, sao bây giờ lại có thêm 2.000 thiết kỵ Ô Hoàn theo hắn? Câu hỏi đó đã nhắc nhở Lưu Ngu, hắn bội hỏi, không sai, tất cả các quận người Ô Hoàn đều làm phản. Chỉ còn có Ô Duyên Bộ dưới trướng của Công Tôn Toản. Mã Dược là hộ Ô Hoàn giáo úy, chỉ là cái chức hữu danh vô thực. Tại sao kỵ binh Ô Hoàn lại theo hắn? Khiên Chiêu hít một hơi rồi trả lời, chư vị đại nhân không biết chứ, 5 ngày trước 7.000 kỵ binh của sở bộ Ô Hoàn đang ở Âm Phong Hạp Cốc đi tập kích quân của Khứ Cân Ngốc Luật. Quân hai bên hỗn chiến ác liệt. Khứ Cân Ngốc Luật chết tại trận, quân hai bên đánh nhau bất phân thắng bại. Lúc đó Mã Dược thống lĩnh 2.000 tinh kỵ binh xuất trận, bắt làm tù binh gần 5.000 quân Tiên Ti và Ô Hoàn. 3.000 tù binh Tiên Ti bị Mã Dược thảm sát hết. 2.000 tù binh Ô Hoàn lại được Mã Dược thu nhận. Cái gì? Tề Chu nghe vậy hít một hơi hỏi lại, 3.000 tù binh Tiên Ti bị giết hết. Mã Dược đúng là một tên đồ tể. Mã Dược vốn dĩ là một tên đồ tể lưu bị không để mất thời cơ nói xen vào, chư vị đại nhân, con người Mã Dược tại hạ cũng biết một ít. Khi hắn thống lĩnh 800 lưu khấu tiến vào Dĩnh Xuyên, tại hạ đã giao chiến cùng hắn. Người này máu lạnh, giết người không ghê tay, lại biết dùng thủ đoạn để lung lạc lòng người. Lưu Ngu cau mày lại. Ấn tượng ban đầu của hắn với Mã Dược không có gì. Hắn nghe Lưu Bị nói giọng khiêu khích như thế, hắn không nhịn được hỏi, Huyền Đức nói thế là có ý gì? Lưu Bị lạnh lùng nói, đại nhân, Mã Dược là loại lang sói, dã tâm lớn. Nếu hắn ngồi ở ngôi cao sẽ là cái họa trong lòng của Đại Hán, không bằng hãy sớm diệt trừ hắn đi. Lưu Ngu gật đầu. Hắn trầm tư suy nghĩ. Hiu. Một mũi tên sắc bén như nanh sói rít lên bay tới. Phúc. Một tia máu bắn lên, mũi tên sắc bén xuyên qua cổ họng tên thám mã Hán quân. Thân thể tên thám mã Hán quân trên lưng ngựa run lên ngã nhào từ trên ngựa xuống đất. Chiến mã mất chủ hí lên một tiếng bi thương rồi điên cuồng chạy trong bóng đêm mù mịt. Tiểu nhân đuổi theo mang con ngựa trở lại. Một tên hầu cận muốn đuổi theo. Kha Bỉ giơ cánh tay phải ngăn lại nói, không cần, chẳng cần một con ngựa làm gì, hiện chúng ta đang xâm nhập vào đất của người Hán. Lúc nào cũng có thể gặp quân Hán, đừng có đuổi theo, tránh làm lộ hành tung mà hỏng đại sự. Dạ, thủ lĩnh. Tên hầu cận dừng lại, thân thể thấp lùn của hắn lui lại núp vào trong bụi cỏ. Một cơn gió mạnh thổi qua làm các bụi cỏ cao quá đầu người đổ rạp xuống để lộ ra một toán kỵ binh lớn khoảng chừng 400-500 quân. Cầm đầu là một người vóc dáng cao lớn, dung mạo khôi vĩ hiển nhiên đó chính là Kha Bỉ. Cách đát đát. Tiếng vó ngựa rồn rập từ phía xa đưa lại, phá tan màn đêm u ám. Một mã đang cưỡi ngựa phóng như bay tới. Lọc cọc. Lọc cọc. Tên kỵ mã phóng như bay tới cùng với âm thanh quỷ dị đáp lại. Kha Bỉ nghiêm mặt lại. Hai tên hầu cận tâm phúc từ trong bụi cỏ tiến ra, chúng trầm giọng hỏi, nột lực đột, thế nào? Tên nột lực nhảy từ lưng ngựa xuống. Hắn nói, thủ lĩnh, không xong rồi. Sao? Người Ô Hoàn đã di chuyển. Không để lại dấu vết gì. Cái gì? Kha Bỉ thất thanh. Hắn vội hỏi. Người Ô Hoàn nhập quan đã 200 năm, chưa từng di cư. Không thể nào, tuyệt không thể nào. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nột lực đột. Dạ thủ lĩnh. Nột lực đột vội trả lời rồi hô mấy tên lính hầu đi theo rồi nhảy lên ngựa gào thét phóng đi. Thoáng chốc đã khuất sau màn đêm. Chữ huyện, giáo úy bộ người Ô Hoàn. Dắt chi dắt chi. Tiếng quát chói tai vang lên, câu treo nặng nề hạ xuống, rồi có tiếng bước chân nặng nề bước trên cầu treo. Một bóng người cao lớn chạy qua cầu treo. Trên một tháp canh trước cổng một cây đuốc đang cháy đùng đùng. Dưới ánh lửa đỏ tên quân Hán đứng canh nhìn rõ người vào, đôi mắt hiện rõ tia sùng kính. Cao Thuận thân mặc trọng giáp, đầu đội mũ trụ. Cả người hắn mặc giáp nặng đến 40-50 cân. Hắn đứng nghiêm dưới bầu trời đêm, gió thổi mạnh gào rít, làm áo choàng của hắn bay phân phật. Ô ô. Cao Thuận ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm. Hắn nói với mấy tên quân hiệu lệnh bên cạnh, nổi hiệu lệnh. Toàn quân tập hợp. Dạ. Tướng quân. Mấy tên thổi kèo hiệu trả lời. Chúng dương cao sừng châu, thổi hiệu lệnh, âm thanh sừng châu nhanh chóng vang lên xé tan màn đêm tịch mịch. Quân doanh đang yên tĩnh bỗng thoáng chốc náo động cả lên. Tiếng chửi rủa, quát nạt, tiếng giáp trụ, thanh âm của binh khí rút ra khỏi vỏ nghe soàn soạt đan vào nhau tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn. Ánh đuốc chiếu rọi như ban ngày. Có nhiều bóng người đi lại. Trong thời gian uống cạn chung trà, ở cửa Bắc chữ huyện đã tụ tập một toán quân Hán. Dưới ánh đuốc đỏ rực, lộ ra vẻ ngăm đen của trọng giáp, hàng loạt trường thương đâm thẳng lên trời cao, lưới mâu sắc bén phản xạ ánh đuốc phát ra ánh sáng chói mắt, khắp thành đã tràn ngập không khí chết chóc. Tiếng bước chân vang lên, Quách Đổ, Liêu Hóa xuất hiện trước mặt Cao Thuận. Cao Thuận chắp tay hướng Quách Đổ, Liêu Hóa. Hắn cất cao giọng nói, Quách đại nhân, Liêu tướng quân, xin mời quay lại. Mặt Quách Đổ lạnh lùng. Hắn gật đầu, vuốt cằm, thở phào một cái rồi nói, Cao Thuận, đi sớm, về sớm. Cao Thuận nghiêm túc gật đầu. Hắn trầm giọng nói, mặt tướng cáo tử. Nói xong, không đợi Quách Đổ, Liêu Hóa trả lời, hắn xoay người bước đi. Trong bầu trời đêm u ám chợt vang lên tiếng quát lạnh lùng của Cao Thuận, toàn quân nghe lệnh, đi tới. Sát sát sát. Trận thế nghiêm chỉnh của hơn ngàn Hán quân bỗng di chuyển đi về hướng tây nam. Trong chốc lát mảnh tối đen của thiết giáp biến mất trong màn đêm. Ô Liêu Hóa thở dài, chìa cách tay phải ra, tức giận nói, Cao Thuận, hắn đúng là không có lúc nào nghỉ ngơi. Vừa giúp đám tân binh huấn luyện, giờ lại dẫn chúng đi đánh sơn tặc. Chúng thật là xui xẻo. Quách Đồ nở một nụ cười nhạt. Hắn trả lời, đó chính là phúc phận của bọn hắn. Nói thế cũng đúng, Liêu Hóa cảm khái nói, các huynh đệ nếu không gặp gỡ chủ công, chỉ e đã trở thành bộ xương khô hết rồi. Quách Đồ cau mày, mắt hắn hiện lên tia lạnh lẽo. Liêu Hóa lại nói, đám tân binh ngày mai lúc hừng đông không biết còn bao nhiêu người sống sót trở về. Quách Đồ nói, chẳng qua cũng chỉ là một đám sơn tặc thôi. Cao Thuận có thể xử lý chúng dễ như trở bàn tay, đây coi như là cơ hội rèn luyện binh lính, không thể có nhiều tổn thất được. Liêu Hóa đạo nói, chỉ mong như thế. Quách Đồ hỏi, Liêu Hóa tướng quân, đã phái thám mã đi chưa? Liêu Hóa đạo nói, yên tâm đi, Quách Đồ đại nhân. Mặt tướng đã phái đi hơn 100 kỵ mã thám báo, trong phương viên 200 dặm quanh chữ huyện, dù có bất kỳ động tĩnh nào, tuyệt đối không thể gạt được thám mã của ta. Quách Đồ nói, hôm nay chủ công dẫn quân ra ngoài. Cao Thuận lại vừa dẫn quân đi phá sơn tặc. Trong thành chỉ còn 500 tinh binh. Binh ít, không thể bất cần được. Chữ huyện chính là căn cứ của chủ công. Nếu xảy ra chuyện gì, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Liêu Hóa nói, Quách Đồ đại nhân cứ yên tâm, chỉ cần còn Liêu Hóa ta thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ừ, Quách Đồ thầm thở phào. Đầu lĩnh. Bóng đêm u ám. Hơn 10 kỵ binh phi nhi gió cuốn hướng tới bùi hỏ cao kha bị đang ẩn thân. Thanh âm hô hoán phá vỡ màn đêm tịch mịch. Dạ đúng là Nột Lực Đột Khả bị đứng thẳng người lên trong bụi cỏ, Nột Lực Đột trở về. Hí, hí, hí. Tiếng ngựa hí lên dồn dập, hơn 10 chiến mã đột nhiên xuất hiện, hai chân trước chiến mã dựng lên cao rồi dừng lại. Nột Lực nhảy xuống ngựa. Hắn lau mồ hôi trán rồi nói với Kha Bỉ, "Thủ lĩnh, bọn tiểu nhân bắt được một người Hán." Ánh mắt Kha Bỉ lạnh lẽo, hắn trầm giọng nói, "Dẫn tới." Tiếng nói vừa dứt hai tên dũng sĩ tiên ti đã xốc nách một gã người Hán đi tới. Tới trước mặt Kha Bỉ, cả hai ném mạnh tên người Hán xuống đất, tên người Hán sợ quá run lên cầm cập, miệng liên tục làm nhảm, "Xin tha mạng, tha mạng." Kha Bỉ rút thanh đao ra, kề lên cổ người Hán nọ. Hắn lãnh đạm nói, "Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái đó, nghe rõ không?" Người Hán nọ quỳ lạy sát đất, miệng liên thanh nói, "Nghe rõ, nghe rõ." "Được, giờ ta hỏi ngươi, người Ô Hoàn đã di chuyển đi đâu rồi?" "Chữ huyện, đi tới chữ huyện." "Cái gì?" Mắt Kha Bỉ long lên. Người Hán nọ cuống quýt nói, đi tới chữ huyện. Chữ huyện. Ánh mắt Kha Bỉ lạnh lẽo. Hán trầm giọng nói, đại hán hộ Ô Hoàn giáo úy bộ, tường thành bằng đất nung đúng không? Chương 121, gà chó cũng không tha, 1. Mắt Kha Bỉ năng phát ra tia hung bạo. Hán lạnh lùng nói, công hạ chữ huyện, chó gà cũng không tha. Công kích chữ huyện. Nột Lực Đột nghe vậy, hán ngạc nhiên nói, đầu lĩnh, chúng ta chỉ có 500 người. 500 dũng sĩ đúng là hơi ít. Ánh mắt Kha Bỉ năng lóe lên một tia sắc lạnh. Hắn trầm giọng nói, nhưng dùng để công hạ một tòa thành không, tường thành bằng đất thì cũng không có vấn đề gì. Nột Lực Đột nói, đầu lĩnh, chữ huyện là đại bản doanh của hộ Ô Hoàn giáo úy bộ, phòng ngự chắc chắn sẽ nghiêm ngặt. Kha Bỉ năng nói, hừ, hán quân phòng thủ chữ huyện sẽ không có nhiều hơn 1.000 người. Nổi hiệu lệnh tấn công chữ huyện. Thân hình Nột Lực Đột đột nhiên đứng thẳng lên. Hắn lạnh lùng nói, tuân mệnh đầu lĩnh. Dưới bầu trời đêm vang lên âm thanh hiệu lệnh. Các dũng sĩ tiên ti đang ẩn náu ở các bụi cỏ cùng chiến mã đột nhiên xuất hiện như ma quỷ nhanh chóng tập hợp bên dưới một lá cờ có hình đầu sói đang tung bay trước gió. Kha Bỉ năng gò ngựa đứng nghiêm dưới lá cờ đó. Đôi mắt hắn sang rực như sao. Tối nay hắn sẽ đánh một trận làm cho người Hán khiếp sợ. Hắn muốn làm cho người Hán phải luôn ghi nhớ uy danh Kha Bỉ năng của hắn. Trận đánh tối nay sẽ đem uy danh Kha Bỉ năng của hắn truyền đi khắp thảo nguyên rộng lớn. Hơi các dũng sĩ tiên ti, chúng ta là hậu duệ của Lang Thần. Trong tay các ngươi có cung tên và loan đao, các ngươi có thể dùng máu và cái chết để cho người Hán biết ai mới thực là lang sói của thảo nguyên. Kha Bỉ năng thắng ngựa, hắn xoay người, mắt hướng về chữ huyện, thanh đao trong tay hắn hung hăng chỉ về phía trước. Thanh âm vang lên hừng hực, giết, giết, giết, giết. Dưới bầu trời đêm u ám, 500 dũng sĩ người tiên ti gào lên hưởng ứng. Tất cả quần quận đi theo Kha Bỉ năng hướng về chữ huyện. Một mũi tên sắc bén không một tiếng rộng bay tới. Mũi tên dễ dàng xuyên thủng tấm áo giáp của Phổ Phu Lô, ghim sâu vào ngực trái của hắn. Ái! Một cơn đau kịch liệt kéo tới trong khoảng khắc lan khắp người Phổ Phu Lô. Hắn mệt mỏi ngẩng cao đầu, thân hình thon gầy trên lưng ngựa của hắn lắc lư muốn té xuống. Giết! Hoa nha nha! Ngao a! Đinh đem khanh! Tiếng sát phạt đinh thai nhức óc, còn có tiếng kim loại va chạm vang dội, còn có những mũi tên rít gió giữa trời đêm, mớ âm thanh kích động này van lên không ngớt,

Dương cung lắp tên, một tên lính đã sớm đem tên hiệu đến, mũi hỏa tiễn cháy sang bay trên bầu trời tạo một vòng sáng đẹp mắt. Giết! Giết! Giết! Hí! Hí! Hí! Tiếng la hét từ hai bên tường đất vang lên liên tục, chiến mã hí lên ầm ĩ, hơn 10 kỵ mã tiên ti chạy trước ngã vật xuống đất, quăng các kỵ sĩ ra xa, họ chưa kịp đứng dậy đã có hơn 10 mũi trường mâu đâm tới, phút chốc trên người bọn họ đã thủng lỗ chỗ. Cô long long! Tiếng động lộc cộc chói tai truyền trong không khí. Khoảng hơn 100 chiếc xe quy mị hiện ra, vây đám kỵ binh tiên ti vào giữa, mặt trước của xe đầy đinh nhọn, hơn 10 kỵ binh tiên ti không kịp dừng lại đâm mạnh cả người vào xe khiến người bị vô số đinh nhọn xuyên thủng lỗ chỗ. Chương 124, hãy nhớ kỹ kẻ này, 1. Ngang. Tiếng kèn hiệu vang dội tận trời xanh, hơn 100 chiếc chiến xa kết thành một khối tạo thành bức tường kiên cố từ phía trước, phải, trái nhằm hướng toán kỵ binh tiên ti từ từ tiến tới. Hiu. Hiu. Hiu. Tên nỏ bắn ra như châu chấu từ những lỗ hổng ở mặt trước của chiến xa. Hí luật luật. Trong khoảnh khắc tiếng chiến mã hí dài thê thiết vang lên liên tiếp. Hơn 10 kỵ binh tiên ti cả người lẫn ngựa bị bắn thành con nhím. Đám người tiên ti trở tay không kịp bị ép lại thành đống, chẳng biết phải làm thế nào. Phía trước, bên phải, bên trái đều là bức tường xe dày đặc mũi nhọn chặt lại. Thủ lĩnh chưa ra lệnh ai cũng không dám rút lui. Trong đám binh mã đang hoảng loạn ngột lực đột đi tới bên Kha Bỉ Năng nói, thủ lĩnh việc lớn không thành rồi. Chúng ta bị mai phục. Kha Bỉ Năng đôi mắt như phát hỏa. Không cần Ngột Lực Đột nói hắn cũng nhìn thấy. Chỉ trong chốc lát khoảng gần 100 thuộc hạ của hắn đã anh dũng ngã xuống, cứ tiếp tục tổn thất thế này đừng nói đến việc chiếm chữ huyện mà 200 kỵ binh của hắn cũng phải bỏ xác tại chỗ này. Thật đáng chết, ta đã coi thường bọn người Hán xảo trá này rồi. Kha Bỉ Năng đôi mắt hiện tia phẫn nộ hét lớn, rút lui ra khỏi thành mau. Rút lui. Ngột Lực Đột giận dữ hét lên, rồi phóng theo Kha Bỉ Năng, nhằm hướng cửa thành chạy thẳng. Đứng trên tường cao hơn trượng. Quách Đồ cười lạnh, hiện giờ mới nghĩ đến rút lui, chẳng phải quá muộn hay sao? Quách Đồ bình tĩnh quay lại hạ lệnh cho tên đội trưởng đứng cạnh, phong tỏa cửa thành. Tuân lệnh đại nhân. Đội trưởng vội trả lời, chạy ra lớn tiếng kêu lên, đại nhân ra lệnh, phong tỏa cửa thành, phong tỏa cửa thành. Cô lộc lộc. Trong tiếng ma sát chói tai hơn 10 chiếc xe to lớn quỷ dị xuất hiện bên trong cửa thành liên kết thành một bức tường kiên cố đầy mũi trông nhọn sắc chặn đứng đường chạy trốn của đám người tiên ti. Đến giờ chỉ còn sót lại hơn 100 tên tàn binh tiên ti bị nhốt trong vòng vây bốn phía của quân Hán, không ngừng có tên nỏ từ trong các chiến xa bắn ra, không ngừng có các kỵ binh tiên ti thảm tử. Chẳng nhẽ hôm nay ta phải chết ở chỗ này sao? Kha Bỉ Năng trợn tròn mắt, con ngươi hiện rõ tia thú tính cuồng loạn. Không, không bao giờ, ta sẽ không chết ở chỗ này. Con cháu của Thiên Lang thần hùng bá đại mạc, thiên hạ vô địch, sao có thể thua bọn người Hán hèn hạ được? Sói trên thảo nguyên sao có thể thua đám dê chứ? Hất đổ đám đồ quỷ quái này, rồi lao ra ngoài đi. Ngao nha. Đám dũng sĩ tiên ti ngẩng đầu hét phát cuồng rồi rục ngựa phóng như điên, nhằm hướng chỗ giữa hai cỗ xe lao vào. Với quán tính lớn cả người lẫn ngựa đâm mạnh vào chiến xa, đinh sắt đâm xuyên cả người lẫn ngựa đóng đinh dũng sĩ tiên ti trên mặt xe, nhưng sức va chạm cũng khiến các chiến xa không liên kết với nhau được nữa. Bức tường chiến xa đã bị húc làm mở ra một khe hở đủ để hai chiến mã phóng qua. Lấp chỗ hổng lại, không để người tiên ti chạy trốn. Quách Đồ giật mình nhíu mày, từ bóng tối đi ra. Trong trận địa của người tiên ti, Nột Lực Đột đôi mắt bình tĩnh xẹt qua một tia sát khí lạnh băng, Dương cũng lắp tên, tiếng hò reo sát phạt trong khoảnh khắc hoàn toàn không lọt vào tai Nột Lực Đột, trong mắt hắn chỉ còn viên quan người Hán trên thành lầu, tất cả như không tồn tại chỉ còn thấy mục tiêu. Yên lặng như núi, Nột Lực Đột mắt trái đang nheo lại đột nhiên mở ra. Đồng thời tay phải bung tên. Mũi tên sắc nhọn đã rời dây cung rít gió bay thẳng tới trái tim tên quan người Hán. Đại nhân cẩn thận. Nghe thấy tiếng rít chói tai, tên đội trưởng hoảng sợ tái mặt, vội dùng hết sức đẩy Quách Đồ sang bên. Phốc. Máu bắn tóe ra xung quanh, thân hình cao gầy của Quách Đồ run rẩy, hắn cúi đầu nhìn một cách khó tin vào mũi tên đang cắm vào ngực mình. Đôi mũi tên đang run nhẹ nhẹ trong gió. Một phút sau, một cơn lạnh như thác lũ tràn khắp người Quách Đồ, tất cả sức lực của hắn khoảnh khắc tan đi đâu mất, Quách Đồ kiệt sức lảo đảo, gục xuống đất. "Người, mau tới đây. Lang Trung, mau tìm Lang Trung." Đáng chết. Bọn Lang Trung chết ở đâu hết rồi? Trên thành lầu, tên đội trưởng dậm chân tức giận kêu lớn, tiếng gào kéo dài thê lương vút lên. Thật đáng chết. Trong đội hình của người tiên ti, Nột Lực Đột cũng giận dữ mắng một câu, vừa rồi nếu không phải tên quân Hán đó đẩy viên quan thì mũi tên đó chắc chắn đã bắn thủng trái tên viên quan đó, nhưng chỉ vì cú đẩy đó mà làm mũi tên bắn lệch vị trí, mặc dù vẫn trúng tên quan người Hán đó nhưng lại trúng vai mang giáp của hắn, khiến hắn thoát chết. Nột Lực Đột lại dương cung lắp tên. Mù gần bắn thêm một mũi tên nữa giết cho được tên quan người Hán, nhưng chỉ thấy một tên quân Hán đang ở trên thành lầu dậm chân mắng to. Hừ. Nột lực đột vừa hừ lạnh một tiếng vừa bắn một mũi tên ra, trên thành lầu tên đội trưởng người Hán hét lên một tiếng thân hình ngã về phía trước lập tức núp vào sau bức tường đất. Mồ hôi tên đội trưởng toát ra đầm đìa sau khi tránh khỏi mũi tên trong gang tấc, mũi tên rít gió bay qua cũng khiến hắn đau rát cả mặt. Đáng chết, cung thủ, 10 cung thủ mau tới đây, bắn chết tên cung thủ tiên ti đó cho ta. Trong tiếng gào của tên đội trưởng 10 cung thủ vội vã chạy tới, nghe lệnh hắn dương cung lắp tên, nhằm nột lực đột giữa đội hình tiên ti. Hả? Nột lực đột ánh mắt bình thản lạnh lẽo, trên mặt hiện tia sát cơ hung ác, rút ra nốt 4 mũi tên cuối cùng. Lắp toàn bộ tên vào cung, rồi quát to một tiếng hay tay kéo mạnh cây cung, khiến cây cung nặng nề cong lại giống trăng đầu tháng. Hưu. Tiếng rít của tên chói tai vang lên, 4 mũi tên lao như điện lên trên thành lầu. Ách a. 5 tên cung thủ quân Hán cùng kêu thảm, ngã xuống, có 2 tên không may bị nột lực đột bắn xuyên táo, 2 tên đó bị sâu chui với nhau. Thật đáng chết. Tên đội trưởng nấp trên thành lầu sợ mất mật nhìn 5 tên cung thủ đang nằm kêu rên. Mẹ kiếp, tên cung thủ tiên ti kia thật không phải con người. Nếu người tiên ti ai cũng như hắn thì sợ anh em trong thành không ai có thể thoát được việc bị bắn chết. Rút lui. Kha Bỉ Năng từ khe hở do 2 tên tử sĩ tiên ti tạo thành chạy thoát ra đến cửa thành quay đầu lại hét to không ngừng. Mau rút lui. Đường đường đem. Tiếng đinh đang vang lên không dứt. Nột lực đột vung cây cung lớn. Hất bay toàn bộ các mũi tên mà cung thủ Hán quân bắn tới, rồi mới cam long bỏ đi. Chỉ chốc lát, 450 tên kỵ sĩ tiên ti cuối cùng đã phóng ngựa qua hào nước chạy trốn khỏi thành. Chạy xa được khoảng 100 bộ, Kha Bỉ Năng quay đầu lại. Nhìn đăm đăm chữ Huyền. Nột lực đột chờ đợi ở Kha Bỉ Năng một gương mặt đau thương tiếc nuối, nhưng Kha Bỉ Năng lại thản nhiên ngẩng mặt lên trời cười lớn, tiếng cười lồng lộng giữa trời đêm u ám, vang đi thật xa mãi không dứt. Nột lực đột ngạc nhiên hỏi, quân ta thảm bại, dũng sĩ trong tộc chết gần hết, thủ lĩnh sao lại cười? Người Hán có câu nói là đại nạn không chết tất sẽ có đại phúc. Hôm nay thập tử nhất sinh, chẳng phải báo hiệu ngày sau có thể thành được sự nghiệp lớn sao? Kha Bỉ Năng còn cất cao giọng nói, chết mấy trăm người đã sao, con cháu thiên lang trên thảo nguyên nhiều như cỏ dại, mất một người năm sau còn có thêm nhiều hơn, chỉ cần đất đai trên thảo nguyên còn nằm trong tay người tiên ti chúng ta, chẳng nhẽ còn sợ thiếu dũng sĩ sao? Đi, chúng ta quay về thảo nguyên nào. Cắt. Kha Bỉ Năng hét to một tiếng rồi giục ngựa phóng đi, đi sau Kha Bỉ Năng là Nột Lực Đột và hơn 40 dũng sĩ tiên ti, sau khi chạy khá xa Kha Bỉ Năng mới bình tĩnh quay lại, nhìn kỹ chữ Huyền. Đôi mắt không khỏi lạnh lẽo. Một ngày nào đó ta còn quay lại chỗ này. Trưa ngày hôm sau tại chỗ ở của Quách Đồ. Tiếng bước chân rôn dập vang lên rồi màn cửa được vén lên, Mã Dược được Giả Hủ, Quản Hợi, Chu Thương Tháp Tùng tiến thẳng vào. Đôi mắt Mã Dược luôn lạnh lùng nay thoáng nét ôn hòa, nhìn Quách Đồ nói, công tác, không bị thương nặng lắm chứ. Nghe tin chữ Huyền bị tập kích, Mã Dược dẫn 1000 thiết kỵ vội trở về cứu viện, đến trưa cuối cùng cũng về đến chữ Huyền. Quách Đồ cảm động, nghẹn ngào nói, vết thương không đáng ngại. Cảm ơn Chúa Công quan tâm. Ừ, hãy trị thương cho tốt, mấy ngày nữa sẽ có nhiều việc đấy. Cảm ơn Chúa Công. Mã Dược nhìn sang Lưu Nghiên nói, Lưu Nghiên. Dạ. Lưu Nghiên khẽ trả lời đi đến trước mặt Mã Dược. Mã Dược nói, dùng thuốc tốt nhất chữa thương cho Quách Đồ tiên sinh. Lưu Nghiên bình tĩnh nói, chàng cứ yên tâm, Quách Đồ tiên sinh tuy vết thương khá nặng nhưng không nguy đến tính mạng, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏi hẳn. Liêu Hóa lúc này mới tiến lên trước mặt mày xấu hổ nhìn Mã Dược nói. Chúa công đều là do mạt tướng bất tài, bị người tiên ti đánh lén, làm liên lụy tới Quách Đồ tiên sinh bị trọng thương. Mã Dược ánh mắt lạnh lùng đang muốn quát thì Quách Đồ vội nói, chúa công, chữ Huyền bị tập kích không thể trách Liêu Hóa tướng quân được, người tiên ti thật giàu hoạt, trong quân tiên ti có một tay thần tiễn vô cùng lợi hại, thám mã của ta phái đi đều bị hắn bắn chết. Cho nên mới bị địch tiếp cận thành mà không biết, nên mới trở tay không kịp. Nhưng may là Liêu Hóa tướng quân liều chết chống địch, đủ để hạ quan có thể bố trí. Nếu không chỉ sợ chữ Huyền không giữ được. Chương 125, hãy nhớ kỹ kẻ này. 2. Mã Dược liếc thấy Liêu Hóa giáp trụ tả tơi ánh nắt cũng dịu đi, gật đầu nói, bọn người tiên ti đó từ đâu đến? Có bao nhiêu nhân mã? Liêu Hóa đáp, không biết từ đâu tới, nhưng nhân số không nhiều khoảng 500 kỵ binh. Cái gì? Mã Dược ngạc nhiên hỏi, chỉ 500 kỵ binh mà dám tấn công chữ Huyền sao? Liêu Hóa toát mồi hôi nói, đều do mạt tướng bất tài cuối cùng vẫn để khoảng 450 kỵ binh tiên ti chạy trốn. Mã Dược cau mày nói, bọn người tiên ti đó thuộc bộ lạc nào? Liêu Hóa im lặng, Quách Đồ lại nói, chúa công, khi người tiên ti xông vào thành những anh em hiểu được tiếng tiên ti nghe bọn người tiên ti gọi hắn là thủ lĩnh. Hạ quan cho rằng đây là một thủ lĩnh bộ lạc nhỏ khoảng 1000 người trở xuống. Căn cứ vào tin tức mà Hầu Tam cung cấp, hạ quan to gan đoán là bộ lạc phía Bắc Kim Liên Xuyên, bộ lạc Kha Bỉ Năng. Kha Bỉ Năng? Kha Bỉ Năng à? Mã Dược trầm ngâm, đôi mắt thoáng một tia, quay lại nhìn chư tướng trầm giọng nói, nhớ kỹ tên kẻ này nhé, một ngày nào đó hắn có thể trở thành đối thủ mạnh của chúng ta. Quản Hợi hư lạnh một tiếng, vung mạnh cánh tay to lớn nói to, Kha Bỉ Năng phải không? Một ngày nào đó ta muốn tự ta chém đầu hắn xuống. Chỗ ở của Lưu Bị ở Kế Huyền. Đến tháng 10 khí trời dần trở lạnh, nhìn gió thu thổi ngoài khung cửa sổ, Lưu Bị đột nhiên cảm khái. Nhìn Quan Vũ nói, Tam Đệ thất lạc đã mấy tháng, không biết Tam Đệ hiện sống chết ra sao. Ai? Quan Vũ trấn an nói, Tam Đệ sức địch và người, ai có thể hại được mạng hắn chứ? Huynh trưởng không nên lo lắng. Lưu Bị thở dài nói thì nói vậy, nhưng không thấy mặt Tam Đệ, ta không khỏi lo lắng. Quan Vũ im lặng, từ khi đảo viên kết nghĩa, ba anh em tình như thủ túc, chưa từng phân ly, nay anh em ly tán, Quan Vũ cũng không khỏi buồn bã. Thấy Quan Vũ im lặng, Lưu Bị vừa thở dài vừa nói, cũng không biết sau này còn có thể gặp lại Tam Đệ được không. Quan Vũ nhíu mày một chút đột nhiên nói, đại ca nếu đã nhớ nhung Tam Đệ như thế sao không tử quan đi tìm Tam Đệ. Lưu Ngu tuy cùng đại ca là người của hoàng thất, nhưng theo đệ thấy không phải là người độ lượng. Chỉ bổ nhiệm huynh làm một chức quan nhỏ. Khinh rẻ chúng ta như vậy, ở đây lâu cũng vô ích, nên sớm bỏ đi thôi. Lưu Bị lắc đầu nói, không phải, đệ chỉ biết một mà không biết hai. Quan Vũ ngạc nhiên nói, huynh nói thế là sao? Lưu Bị nói, Lưu Ngu là danh thần có nhiều công lao với đại hán ít người bị kịp. Tuyệt không phải hạ người lòng dạ hẹp hòi đâu. Nếu không có chút công lao mà lại nhận chức cao văn quan võ tướng làm sao tâm phục khẩu phục được. Quan Vũ gật đầu không nói, huynh đệ họ đang nói chuyện, chợt có thân binh vào nói, đại nhân, có người tên Giản Ung đến thăm, tự xưng là người quen cũ của đại nhân ở quê nhà. Giản Ung. Lưu Bị nghe vậy vui mừng, đang ngồi liền đứng dậy, ngay cả dép cũng không kịp xỏ chạy vội ra cửa, Giản Ung, Giản Hiến Hòa ha ha. Quan Vũ sắc mặt hơi đổi, mắt phượng đột nhiên toát ra một tia tinh quang khiến người ta sợ hãi, chỉ lát sau Lưu Bị đã thân mật kéo tay một người vào. Một văn sĩ trẻ tuổi đi vào. Văn sĩ này tuổi trẻ anh tuấn, mặt đẹp như ngọc, dáng vẻ phong trần. Cử chỉ ung dung nhan nhã rất có phong độ khiến người khác bội phần hảo cảm. Lại đây, lại đây. Lưu Bị kéo văn sĩ đến rồi nằm tay phải Quan Vũ nhìn Giản Ung nói, Hiến Hòa còn đây là nghĩa đệ của bị tên là Quan Vũ, tự là Vân Trường là người giải lương, Hà Đông. Còn một nghĩa đệ khác tên là Trương Phi tự là Dực Đức, đáng tiếc khi ở Dĩnh Xuyên chinh phạt bọn giặc khăn vàng thì bị thất lạc đến nay chưa rõ tung tích. Giản Ung ôm quyền khen, thật là một tráng sĩ. Quan Vũ khoan khoái trong lòng, cũng ôm quyền đáp, Vũ xin chào Giản Ung tiên sinh. Lưu Bị cười to nói, Hiến Hòa, mời vào ngồi, Vân Trường. Đệ cũng ngồi đi. Kế Huyền, trong phòng nghị sự. Lưu Ngu cầm một lá thư trong tay đưa cho Diêm Nhu. Trầm gờ ý họ NGN nói, Tử Hòa, vừa mới có người đưa tin cấp báo, Mã Dược dẫn 2.000 quân Ô Hoàn kéo lên phía Bắc, cướp Kim Liên Xuyên, chiếm được vô số châu dê, chiến mã, dân cư của bộ lạc Khứ Cân. Nhưng hễ là con trai cao hơn bánh xe ngựa là giết hết, tất cả đàn bà trẻ con còn lại đều bị hắn thưởng cho thuộc hạ làm nô lệ. Diêm Nhu vội đọc lướt qua, thoáng chốc mắt lộ vẻ suy nghĩ. Lưu Ngu giận dữ đập tay lên án. Trầm giọng nói, cái tên Mã Dược này thật ngang ngược, hắn muốn gì đây? Chẳng lẽ muốn chọc dân người Tiên Ti làm cho mấy trăm vạn dân chúng Đại Hán lâm vào cảnh chiến tranh chết chóc sao? Đáng giận, thật đáng căm giận. Đại nhân, hạ quan không lo lắng việc Mã Dược ngang ngược chọc giận người Tiên Ti. Dù sao từ khi đàn Thạch Huệ chết người Tiên Ti đã chia năm xẻ bảy đã trở thành một nắm cắt rời rồi, nếu muốn trả thù người Hán cũng không đủ sức. Diêm Nhu ngừng một chút rồi nói tiếp. Hạ quan lo lắng là tác phong làm việc của Mã Dược là tác phong quân phiệt, trong mắt hắn không có sự tôn nghiêm của triều đình Đại Hán và luật pháp Đại Hán với hắn có cũng như không. Hả? Lưu Ngu cao mày nói, Tử Hòa cũng đồng ý với Lưu Bị cho rằng Mã Dược đáng chết. Rất đáng chết. Diêm Nhu trầm giọng nói về võ lực, Mã Dược qua là tài năng tuyệt thế, hai danh tướng là Chu Tuyển và Hoàng Phủ Tung đem mấy vạn tinh binh tấn công nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại, hắn quả là vai danh hiển hách không ai sánh kịp. Nếu có thể thuần phục triều đình, tận tâm vì nước, sẽ là lương đống của Đại Hán, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc là Mã Dược chưa bao giờ có lòng thần phục triều Hán. Hán tự tung tự tác, chỉ vì lợi ích bản thân, hoặc nói cách khác vì quân đội của hắn. Lưu Ngu trầm giọng nói, Mã Dược đã có dạ tâm, bản quan nghĩ ngày sau tất sẽ làm phản, nên sớm trừ đi mới được. Diêm Nhu vội khuyên can, đại nhân, Mã Dược xảo trái như hồ ly, quân ít nhưng đều anh dũng thiện chiến như hồ báo. Nếu tùy tiện phát binh ngược lại có thể thất bại. Chi bằng tâu với triều đình nói rằng, Mã Dược độc đoán chuyên quyền, dụng tâm xấu xa, khiêu khích để Tiên Ti và Đại Hán có chiến tranh, đem quân đi gây họa liên miên, chém giết không ngừng. Thiên tử và Yêm Đảng sợ giao chiến với người Tiên Ti tất sẽ khiển trách Mã Dược. Đại nhân nhân cơ hội tâu thêm, giáng chức Mã Dược là tả hộ Ô Hoàn Giáo Úy, lại nói Lưu Bị trinh phạt khăn vàng có công xin cho làm hữu hộ Ô Hoàn Giáo Úy, chia binh quyền với Mã Dược, từ từ chặt đứt vây cánh của hắn. Báo. Hai người đang bàn bạc đột nhiên có tiếng kêu lớn, tiếng bước chân dồn dập, một viên quan nhỏ vội vã đi tới quỳ trước cửa hai tay giơ quá đỉnh đầu cao giọng nói, Thái thú Liêu Đông Công Tôn Độ cấp báo. Công Tôn Độ. Chắc là có tin tức của Khâu Lực Cư và Tô Phó Duyên rồi. Lưu Ngu đổi sắc, nhìn đi hẻm nhờ u một cái rồi nói, mau đưa đây. Viên quan nhỏ đem thư đến trước án của Lưu Ngu, Lưu Ngu dở sách ra đọc vội, mắt không khỏi mừng rỡ như điên. Hưng phấn nhìn Diêm Nhu nói, Tử Hòa, thành công rồi. Việc bình định Trương Thuần, Trương cử chỉ trong nay mai. À, Diêm Nhu cũng đổi sắc, vội nhận lá thư từ tay Lưu Ngu bắt đầu đọc lướt qua. Phi Như, vương cung của Trương cử. Trương Thuần vội vã vào cung quỳ ở dưới thềm cao giọng nói, thần khấu kiến hoàng đế bệ hạ. Trương cử phất tay, nét mặt hài lòng nói, ái khanh bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Trương Thuần đứng dậy, mặt có nét lo lắng, có tin tức quân sự mới báo về, Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên đã dẫn quân quay về. Đã vào đóng ở Liễu Thành. Ồ. Trương cử hỏi, có thu được lương thảo, vũ khí không? Trương Thuần đáp, Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên đụng phải thái thú Liêu Đông Công Tôn Độ cố thủ chắc chắn không thu hoạch được gì lại còn tổn thất mấy ngàn binh mã. Trương cử giận lắm nói, hai tên vô dụng, mấy vạn thiết kỵ mà đi có thu thập được chút lương thảo nào. Trương Thuần nói, bệ hạ, lương thảo trong thành sắp hết, ngoài thành quân của Công Tôn Toản tấn công ngày càng giáo giết hay là ta Thiên Đô tạm lánh đi. Thiên Đô. Trương cử cau mày, trầm giọng nói, Thiên Đô đến đâu? Trương Thuần nói, Liêu Thành địa thế hiểm trở dễ thủ khó công, bắc gia quan ngoại. Nam giáp Liêu Đông có thể làm kinh đô. Trương cử suy nghĩ một chút nói, được, truyền chỉ của chấm Thiên Đô đến Liêu Thành. Ban đêm, tại phủ đại tướng quân. Môn khách Vương Chính hỏi, đại tướng quân, Trương cử có đồng ý không? Trương Thuần nói, Trương cử đã đồng ý Thiên Đô, nhưng Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên có thật sự suy tôn ta làm thiên tử không? Vương Chính đáp, nước Đại Yên, Trương Thuần, Trương cử làm phản lập ra nước Đại Yên, là do đại tướng quân một tay lập ra. Trương cử chẳng có chút công nào nhưng lại ngồi tại ngôi thiên tử, hai vị đại vương Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên sớm có lòng oán hận, chỉ là còn có đại tướng quân với Trương cử trung thành tuyệt đối, nên cố nhịn mà không dám nói thôi, nay đại tướng quân có ý phế Trương cử tự lập làm vua, tất nhiên nhất hô ba ứng, Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên sao lại không ủng hộ chứ. Trương Thuần bị Vương Chính thuyết một tràng liền siêu lòng, gập đầu liên tục nói, nếu ngày sau ta lên ngôi thiên tử, khanh sẽ được làm thừa tướng. Vương Chính lập tức quỳ sát đất cao giọng nói, Tần xin ra mắt hoàng thượng, chúc hoàng thượng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế.